Thiên Kiêu Chiến Kỷ 298 chương 2940 Nghi Thần Nghi Duyệt Thiên Không đột nhiên ám. Vô hình kiếp nạn khí tức khuyết tán, áp bách đến người thở nặng bất quá khí. Bên dưới vòng trời, Du Bắc Hải đứng chắp tay, tay áo phất phới, lặng im bất động. Huyền Phi Lăng các loại chờ phó các chủ cùng nhau ngẩng đầu, trong lòng không khỏi hơi có chút khẩn trương. Kiếp nạn đến, các chủ Du Bắc Hải vào khoảng hôm nay chứng đạo vĩnh hằng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Phi Lăng hỏi. Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng người cùng nhau gật đầu. Loại trừ siêu thoát cảnh tồn tại, nguyên giáo trên dưới những người khác cùng các đại tông tộc tộc nhân đều là đã sớm bị an trí tại thiên nguyên bí cảnh bên trong. Bây giờ nguyên giới bên trong lãnh lãnh thanh thanh trống vắng chi cực. Tốt, từ giờ trở đi, chúng ta siêu thoát cảnh trở lên đồng môn đều là đóng giữ nguyên giới. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho người ta phá hủy Du các chủ chứng đạo sự tình. Huyền Phi Lăng ánh mắt kiên quyết. Cái khác phó các chủ đều là gật đầu triển khai hành động. Huyền Phi Lăng thì một mình hướng nguyên giới bước ra ngoài. Hắn cuối cùng vẫn là lo lắng Lâm Tầm an nguy. Vạn Tinh Hải, Vạn Tuyệt Kiếm Cung chi đỉnh, Lâm Tầm cũng ngẩng đầu. Trầm tính như tẩy thiên không, đã bị đen như mực nước nặng nề kiếp vân hoàn toàn bao trùm. Thiên địa tựa như trong nháy mắt rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Làm lòng người thần áp ướp kiếp nạn khí tức tựa như ở khắp mọi nơi. Lệnh làm Lâm Tầm cơ thể đều nổi lên một tầng hàn ý. Thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Liền gợn sóng minh mông vạn tinh hải đều giống như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Không có một tia sóng gió. Chỉ có cái kia thiên không bên trên bao trùm kiếp vân càng ngày càng dày. Sắc trời cũng càng ngày càng đen ám. Lâm Tầm hai đầu lông mày nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Không thể nghi ngờ đây là thuộc về nguyên thanh các chủ Du Bắc Hải vĩnh hằng đại kiếp kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Cho dù Lâm Tầm dĩ vãng đã từng trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng vượt bí đại kiếp, cũng vượt qua không biết bao nhiêu có thể xưng tuyệt vô cận hữu khoáng thế chi kiếp. Nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vĩnh hằng đây là một cái trên thế gian ước vạn vạn chúng sinh trong mắt tựa như truyền thuyết cảnh giới. Mà tại bất hủ đạo đồ trong mắt cường giả, vĩnh hằng thì giống như một cách ở vào gần như vô pháp đi vượt qua rãnh trời. Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung những này lão quái vật, chứng đạo siêu thoát đại viên mãn cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, có thể đến nay không từng có người chứng đạo vĩnh hằng. Ví dụ như vậy, tại cách khác tam đại tổ đình, tại thập đại bất hủ cử đầu bên trong cũng nhìn mãi quen mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, vĩnh hằng cánh cửa thực sự quá cao. Cao đến đủ để cho những cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều cơ hồ khó có thể dây vào chạm đến mà vừa vào vĩnh hằng. Tự không sợ kỷ nguyên thay đổi tai ương họa. Có thể ngự dùng cùng trưởng khống thiên địa quy tắc trật tự. Cái này đã cùng tạo vật chủ không có khác nhau. Lâm Tầm bây giờ mặc dù cũng đã là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, nhưng đối với chứng đạo vĩnh hằng cũng tương tự không có đầu mối. Không bằng hắn cũng không sốt ruột. Hắn vừa mới bước vào đại viên mãn cảnh cánh cửa, về sau có là cơ hội đi cầu tác chứng đạo vĩnh hằng huyền bí. Oanh mãnh liệt địa thiên chỗ ở giữa sinh ra một trận kịch liệt oanh minh thanh âm. Đây không phải kiếp lôi thanh âm, bởi vì trận này nhằm vào Du Bắc Hải vĩnh hằng đại kiếp còn chưa hàng lâm. Lâm Tầm chú ý tới bao trùm tại vạn tinh hải bên trên trật tự lực lượng đang lấy tốc độ kinh người tiêu tán, liền thần giai trật tự cũng sẽ lọt vào vĩnh hằng đại kiếp khí tức áp chế. Vậy cấp độ đó kiếp nạn lại nên kinh khủng bực nào. Lâm Tầm cảm khái. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, Nhược Uyên mắt đen xa xa nhìn phía vạn tinh hải bên bờ. Hạ Chí, Lâm Tầm nói khẽ. Đang ngồi ở một bên chuyên tâm gặm hạt dưa Hạ Chí ngẩng đầu. Thanh tỉnh trong con ngươi viết hai chữ. Có việc nàng tựa hồ vốn không có để ý trận này sắp xảy ra vĩnh hằng đại kiếp. Cũng lười đi để ý tới những cái kia đang không ngừng theo vạn tinh hải bên trên tán loạn trật tự lực lượng. Tựa hồ chỉ cần tại Lâm Tầm bên người. Mặt hắn trời đất sụp đổ. Hồng thủy thao thiên. Đều không thể hấp dẫn nàng một tia chú ý. Địch nhân muốn tới đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh hành sự. Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí một giọng nói tốt. Sau đó đem lòng bàn tay mấy khỏa linh hạt dưa thu lại. Nàng quyết định sau khi chiến đấu kết thúc lại đem mấy cái này ngon miệng tiểu tử tiêu diệt hết. Hạ Chí vươn người đứng dậy. Yểu điệu thân ảnh vẫn như cũ mặc một bộ màu đen áo dài. Kia đủ để khiến thiên địa ảm đạm thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt che lấp tại vành nón phía dưới. Chỉ lộ ra một đoạn ống ánh trắng nõn cái cằm. Chẳng biết lúc nào. Bạch cốt chiến mâu đã giữ tại nàng kia tinh tế trắng nõn trong tay ngọc. Cùng Lâm Tầm đứng sóng vai. Cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa. Tại chỗ rất xa địa phương. Tư không nổi lên một trận liên ý. Từng đợt sông lên trời không khí tức khủng bố giống như cơn lúc. Đánh phá thiên địa ở giữa tính mịch bầu không khí. Khắc nhiệt khí tức ngột ngạt giống như sơn băng hải khiếu. Nhìn ép lấy mặt biển khuyết tán mà tới. Mãnh liệt hải lãng vẫn là gào thét lăn lộn. Tư không xuất hiện mắt trần có thể thấy hỗn loạn dấu hiệu. Theo sát lấy. Thành đàn thân ảnh hóa thành rực rỡ theo tại chỗ rất xa gào thét mà đến. Từng cái thân ảnh vĩ ngạn. Khí thế thao thiên. Toàn thân di tán ra bất hủ đạo quang. Đem cái này hắc ám như vĩnh dạ thiên địa đều chiếu sáng. Những này thân ảnh theo thứ tự là dùng đồ mộ hỗn cầm đầu vu giáo cường giả. Dùng tế không cầm đầu thiền giáo cường giả. Thực lực yếu nhất cũng có siêu thoát cảnh hậu kỳ đạo hạnh hai đại tổ đình cường giả cộng lại chừng hơn 100 người. Bọn hắn tự thân uy thế hội tụ vào một chỗ. Những nơi đi qua. Quả thực là phiên sơn đảo hải. Lệnh làm thiên địa dung chuyển. Quá kinh khủng. Dù cho là đặt tại đệ bát thiên vực. Kia thập đại bất hủ cử đầu thế lực toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ. Cũng đỡ không nổi mực này đổi hình xung kích. Làm xa xa thấy cảnh này lúc, Lâm Tầm lại thần sắc bình thản như thường. Một bên Hạ Chí thì nghiêm túc đếm. Nói. Đợi chút nữa muốn hay không so một lần ai giết nhiều. Lâm Tầm khẽ giật mình. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nói. Không nên khinh thường. Trong tay bọn họ tất có đủ để uy hiếp được ngươi ta áp chủ bài. Liên lụy đến Hạ Chí an nguy mới khiến cho hắn hơi có chút khẩn trương lên. Ngươi sợ? Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm lắc đầu, ta chỉ lo lắng ngươi mà thôi. Hạ Chí nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu liền có thể. Lâm Tầm lúc này mới yên tâm, nói, như thế tốt lắm. Tại chỗ rất xa. Đồ mộ hỗn. Tế không các loại chờ hai đại tổ đình liên quân đều là dừng chân lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vạn tuyệt thần thành bên trong. Chú ý tới Lâm Tầm cùng Hạ Chí tồn tại. Bọn hắn con ngươi ngưng lại đều có chút ít ngoài ý muốn. Lâm Tầm đồ mộ hỗn kinh ngạc nói. Nguyên giáo làm cái gì vậy? Lại để các ngươi hai người trấn thủ nơi đây, cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Trước đó bọn hắn vốn cho rằng muốn đem Lâm Tầm bắt giữ. Sợ là không phải trước hết giết nhập nguyên giáo. Trải qua trùng điệp trở ngại về sau. Mới có thể nhìn thấy Lâm Tầm. Có ai nghĩ được. Cái này còn không có tiến vào nguyên giới. Ngay tại nguyên giới bên ngoài vạn tinh hải bên trên gặp được Lâm Tầm. Đồng thời lớn như vậy vạn tuyệt thần thành bên trong. Chỉ có Lâm Tầm cùng một tên nữ tử tế không cũng có chút nhíu mày. Nói. Hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Thế nào? Các ngươi này đến chẳng phải vì muốn đối phó Lâm Mỗ. Vì cái gì giờ phút này lại ngược lại do dự đảo chưa nói tới do dự. Mà là không nghĩ tới nguyên giáo giống như này thông suốt ra ngoài. Hẳn là nguyên giáo vì để cho Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng. Đã quyết định đưa ngươi cái này phương thốn dư nhiệt hy sinh hết đồ mộ hỗn ánh mắt khiếp người. Hắn đã cảm ứng qua. Mảnh này trong hải vực loại trừ Lâm Tầm hai người bên ngoài. Không còn cái khác bất luận cái gì mai phục. Sai. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Tại toàn bộ nguyên giáo xem ra. Bởi Lâm Mỗ tới đối phó các ngươi đã đầy đủ. Không cần lại làm phiền những người khác. Càn rỡ một tên vu giáo lão già cười lạnh. Các vị. Ta đã dùng bí pháp cảm ứng bốn phía. Nơi đây cũng không cái gì mai phục. Đại khái có thể buông tay đi đối phó người này. Một vị khác lão già đằng đằng sát khí nói. Chỉ là lời tuy nói như thế. Nhưng lại không ai hành động. Thật sự là trước mắt một màn này quá khác thường. Biết rõ hai người bọn họ đại tổ đình là vì Lâm Tầm mà đến. Lại hết lần này đến lần khác chỗ đem Lâm Tầm phái tới trấn thủ tại nguyên giới bên ngoài. Đổi lại ai có thể không cảm thấy ngoài ý muốn, sự tình ra khác thường tất có yêu, ha ha ha. Vạn Tuyệt Kiếm Cung chi đỉnh, Lâm Tầm nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Liền hắn đều không nghĩ tới. Vẹn vẹn bởi vì chính mình trấn thủ ở nơi đây. Lại để hai đại tổ đình một đám lão quái vật nghi thần nghi dược. Không dám mạo hiểm vậy mà động thủ trong lúc nhất thời. Thiên địa ở giữa đều là Lâm Tầm kia tràn ngập trào phúc tiếng cười. Cách này khiến Đồ Mộ Hỗn, Tế Không bọn người không nhịn được nhíu mày. Người này thật chẳng lẽ đã bị Nguyên Giáo từ bỏ, nếu như thế, ngược lại là một việc tốt đẹp sự tình. Chỉ là, ai dám xác định đây không phải một trận âm mưu Lâm Tầm. Ngươi vì cái gì như vậy cao hứng, Hạ Chí khó hiểu nói. Lâm Tầm nói, ta đang cười những lão gia hỏa này từng cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Có thể lá gan lại càng sống càng nhỏ. Hạ Chí chân thành nói, bọn hắn sợ hãi hai chúng ta. Đây không phải rất bình thường a. Lâm Tầm khẽ giật mình. Còn có thể hiểu như vậy chợt. Hắn không chịu được lại cười to. Liên tục gật đầu. Giống như đích thật là dạng này a. Mắt thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì chỗ đàm tiếu. Ngôn từ ở giữa lộ ra ý vị. Cũng là để Đồ Mộ Hỗn các loại chờ một đám vu giáo lão quái vật sắc mặt đều âm trầm xuống. Quản hắn có phải hay không tại giả thần giả phượng, ta đi trước chiếu cố hắn. Bỗng dưng, một cái vu giáo lão già đứng ra. Hắn thân ảnh ngang tàng như núi, uy mãnh vô song. Hai lỗ tai treo tuyết bạch xương thú hoàn. Toàn thân trên dưới da thịt đều là bốc hơi lấy kinh khủng đồ đằng đạo quang. Lư Đồ vu giáo địa tế tự một trong, siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Oanh hắn lăng không dậm chân. Na di hư không. Đơn giản tựa như một tôn bá rất hung hãn thần chỉ. Những nơi đi qua, hư không ầm ầm sụp đổ rạn nứt. Lấy trong tay hắn xuất hiện một cái xương thú trường côn, cách cực xa tựu hướng Lâm Tầm hung hăng đập tới. Oanh côn ảnh vút không. Kinh khủng màu đen bất hủ pháp tắc như thác nước tựa như chút xuống. Xa xa nhìn một cái. Thật giống như thiên ngoại thần hồng bảo lướt mà tới. Ta tới. Hạ Chí nói, yểu điệu thân ảnh xông ra, bạch cốt chiến mâu huy động. Ầm ầm kia một đạo kinh khủng côn ảnh nổ tung. Lư Đồ lộ ra một vòng cười lạnh, đây chỉ là hắn hư chiêu mà thôi. Mắt thấy Hạ Chí lướt đến. Hắn trong con ngươi sát cơ lói lên. Cổ tay bỗng nhiên vặn một cái. Bạch cốt trường côn phát ra ngột ngạt chói tai lôi đình nổ đùng thanh âm. Hoành không ném ra. Thế đại lực chìm. Dung chuyển càn khôn một côn này. Áp bách đến mảnh này hư không sụp đổ. Phủ cận hải vực bỗng nhiên vỡ ra một đạo thâm bất khả chắc khe rãnh. Dâng trào vô song sát phạt chi lực oanh tuôn ra mà ra. Cường hoành làm cho người khác run sợ. Hạ Chí không có né tránh. Dùng chiến mâu đối cứng. Canh bạch cốt trường côn cùng chiến mâu va chạm. Kinh thiên động địa nổ đùng tùy theo vang vọng. Kinh khủng khí tức hủy diệt tại cả hai chi gian ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lư Đầu ngang tàng như núi thân ảnh hơi trao đảo một cái. Không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này nữ tử thật cường hoành, lực lượng có thể căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Tại Hạ Chí kia tinh tế trắng nón trong tay ngọc. Bạch cốt chiến mâu đơn giản trực tiếp đâm ra. Tối tăm nhân quả lực lượng của số mệnh tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cái này một cái chớp mắt. Lư Đồ trong lòng run lên bần bật. Tựa như phát giác được nguy hiểm. Vô ý thức tiến hành né tránh. Phút sau một khắc thổi phồng dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe. Lư Đồ chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy một cây bạch cốt chiến mâu quán xuyên bộ ngực của mình, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Lại không có tránh đi cái này, điều này có thể tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 298 chương 2941 đại chiến bộc phát. Lư Đồ chinh chiến thế gian vô số năm, trải qua huyết tinh mưa gió tẩy lễ, hắn chiến lực cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng mới rồi kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng có hoàn toàn chắc chắn tránh đi một kích kia. Kia hết lần này đến lần khác chỗ, hắn vẫn là bị đánh trúng vào. Cái này khác thường mà một màn rượu gì kích thích hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Lâm Tầm lại thần sắc như thường. Lúc trước hắn cùng Hạ Chí luận bàn lúc, thế nhưng từng kém chút bị kia nhân quả lực lượng của số mệnh làm bị thương. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đâm xuyên lư đổ một cái chớp mắt. Bạch cốt chiến mâu bên trên bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Lư đổ cái kia có thể xưng bất hủ không xấu nói thân thể trực tiếp nổ tung. Tiên huyết bắn tung tóe. Canh Hạ Chí thu hồi bạch cốt chiến mâu, tay áo phiêu dắt, dáng vẻ thong dong như trước. Một kích diệt sát một vị vu giáo siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Tựa hồ cũng không mang cho nàng bất luận cái gì xúc động. Nhưng tại chỗ rất xa, Đồ Mộ Hỗn cùng Tế Không bọn người thần sắc đều ngưng không ít. Lư Đồ chết, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoài ý muốn sau khi cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ý thức được Hạ Chí đáng sợ. Nhân quả cùng nhau dắt. Số mệnh hỗ sinh bực này vô thượng đại đạo lực lượng, hoàn toàn chính xác kinh khủng. Tế Không thần sắc trang túc. Trong con ngươi phạm ánh sáng sáng chói. Khám phá Hạ Chí thủ đoạn. Chư vị, muốn đối phó bực này lực lượng, giống như đối kháng đại đạo thiên kiếp. Lúc này lấy cứng đối cứng, quyết không thể có bất kỳ tránh lui tiến hành. Nếu không ép gặp đà kích chí mạng. Ngươi nói nhiều như vậy, có dám đánh với ta một trận? Hạ Chí thanh âm rõ ràng vui mừng mờ mịt, lạnh nhạt bình tĩnh. Tế Không nói, đạo hữu, sinh tử chi quyết, có thể tuyệt không phải trò đùa, lúc này lấy toàn lực giết địch mới đúng. Nói rất hay. Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng mà lên. Mắt đen u lãnh. Nói. Hôm nay, Lâm mố tựu lãnh hội các ngươi một chút hai đại tổ đình phong thái hừ. Đồ Mộ Hỗn già nua gương mặt bên trên nổi lên một vòng sát khí. Ta ngược lại muốn xem. Bất hủ chí tôn đạo đồ đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Hắn khô gầy thân ảnh hiện ra ức vạn huyết sắc lôi đình hồ quang điện. Lập tức tựa như hóa thành một tôn viễn cổ lôi thần. Tựa là hủy diệt khí tức khuấy động càn khôn. Trong tay hắn thêm ra một thanh màu đen mộc trượng dũng động tối tăm ruột bí lực lượng ba động. Đi, diệt người này! Đồ Mộ Hỗn lạnh lùng mở miệng. Oanh phủ cận vu giáo cường giả. Toàn thân uy thế cũng là tại thời khắc này toàn lực vận chuyển. Hoạt trưởng ngự bích lục thần diễm. Thao túng bạch cốt đại kích. Giống như địa ngục ruột thần lâm thế hoạt chân đạp hỏa vân. Quanh thân quanh quẩn vô số tử sắc đao khí hoạt mắt tỏa thần mang. Chấp trưởng thần bí khó lường ra thú đạo đồ mỗi một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Đều ở đây khắc không che giấu chút nào chỗ triển lộ thần uy. Đem tự thân chí cường bảo vật tế ra. Loại kia kinh khủng thần uy. Đem mảnh này hải vực đảo loạn. Phủ cận hư không đều bày biện ra hỗn loạn dung chuyển trạng thái. Giết một đám vu giáo lão già cùng nhau tiến lên. Lâm Tầm truyền âm nói, Hạ Chí, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên. Vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà lên, lơ lửng tại hắn cùng Hạ Chí trên không tung xuống ức vạn đạo quang. Canh kiếm đỉnh bên trong. Một cách đạo kiếm canh một tiếng lướt đi. Bị Lâm Tầm lấy tay nắm trong tay. Phất tay đánh xuống. Một kiếm này. Hảo đáng vô lượng. Hừng hực huy hoàng ầm ầm chiến đấu bộc phát. Vu giáo một đám lão già công kích giống như phô thiên cách địa dòng lũ. Tràn ngập cuồng bạo vô biên hủy diệt sát phạt khí tức. Siêu thoát cảnh đại viên mãn. Đã đặt chân ở chư thiên chi đỉnh. Vĩnh hằng cảnh phía dưới tối cường một tụ tồn tại mà bây giờ. Một đám siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cùng nhau xuất động. Thi triển toàn bộ thủ đoạn. Tế ra tối cường đạo binh. Cùng nhau oanh sát mà tới. Loại kia uy thế. Có thể tưởng tượng ra kinh khủng mực nào. Chỉ bất quá. Hiện nay Lâm Tầm so sánh 18 năm trước, đã lần nữa phát sinh đột biến. Tự thân cảnh giới đã đạt đến siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ. Luyện hóa tám thành niết bàn trật tự dung nhập tự thân bất hủ pháp các bên trong. Hắn sức chiến đấu chi thịnh, có thể đủ khinh thường chư thiên thượng hạ hết thảy cùng thế hệ theo hắn cái này nhất kiếm chạm ra. Dầm dầm ức vạn đạo kiếm khí gào thét mà ra, tràn ngập thần huy, răng khắp nơi, tàn phá bừa bãi bát phương lục hợp. Một kiếm này tràn ngập một cỗ hủy thế, tối tăm thần bí. Loại kia uy lực đơn giản liền là không cách nào hình dung, lệnh làm thiên địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có kia thanh Việt kiếm ngân vang đang vang vọng. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh một kiếm này, nguyên nhân chính là quá mức cường thịnh, ngược lại có một loại phồn hoa tan mất, quay lại bản nguyên uy năng. Ầm ầm, nơi này thiên băng địa liệt, nước biển bốc hơi tán loạn. Một đám vu giáo lão già kia phô thiên cách địa công kích, đều là dưới một kiếm này bị hung hăng áp chế, ngăn cản. Sau đó ầm vang sụp đổ. Một kiếm lại ngăn cản được một đám vu giáo lão già vây công, cái này thật là khủng khiếp chiến lực. Những này vu giáo lão già con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn phía trước lúc đến đã biết rõ Lâm Tầm chiến lực nhị thiên, có được bất hủ chí tôn uy năng, nhưng lại căn bản không nghĩ tới hắn bây giờ chiến lực lại đều đã cường hoành đến mức độ này. Tại chỗ rất xa Đồ Mộ Hỗn con ngươi đều là co rụt lại, chấn động trong lòng. Hắn trước tiên hét lớn, vận dụng toàn lực, không cần lại giữ lại, căn bản không cần nhắc nhở. Một đám vu giáo lão già đã vận dụng toàn lực, cấm hét to tiếng vang lên. 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ tồn tại cùng một chỗ liên thủ, thân ảnh đan chéo phương vị khác nhau, trong chớp mắt tạo dựng ra một tòa chiến trận, oanh một cỗ kinh khủng cấm chế ba đồng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn trong hắc vụ. Trong đó càng mãnh liệt từng sợi sấm chớp, hướng Lâm Tầm cùng Hạ Chí liên tục nghiền ép mà đi. Trận chiến này trận chính là vu giáo chí cao truyền thừa. 36 vị cường giả liên thủ, khí tức hơi thông với nhau, liền thành một khối, tựa như một người chiến đấu, nhưng phóng thích ra uy năng lại kinh khủng tuyệt luôn. Danh xưng có thể luyện hóa chư thần, liền là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều phải tránh né mũi nhọn. Nguyên bản đây là Đồ Mộ Hỗn chuẩn bị đòn sát thủ một trong, có thể liền bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Tầm vừa mới xuất thủ, chỗ triển lộ ra chiến lực hồi sẽ như vậy kinh khủng. Không thể không sớm vận dụng trận này. Giết 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ tồn tại cùng nhau hét lớn. Cả tòa chiến trận vận chuyển. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị thần huy, lưu hỏa, đạo quang, bảo khí bao trùm. Quang vũ hắt vẫy, thần âm chấn động, lộ ra ra thần ma gào thét. Thời không đứt đoạn, vạn vật bột mịn các loại chờ chút, tựa như tận thế đáng sợ cảnh tượng. Theo sát lấy, một tôn chừng cao ngàn trượng thân ảnh theo trong chiến trận ngưng tụ mà thành, bỗng nhiên một quyền hướng Lâm Tầm đập tới. Một quyền kia thật giống như thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống. Chiến trận Lâm Tầm bên môi không khỏi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Bạch hắn lần nữa xuất kiếm. Trong chốc lát, phảng phất mảnh này thiên địa bên trong thêm ra một đạo thiểm điện phích lịch, nhưng lại so thiểm điện càng nhanh. Kia mãnh liệt mà tới kinh khủng một quyền, trong một kiếm này tựa như bọt biển, trong nháy mắt tựu bị xé nứt khai. Bạch bạch bạch, thừa này cơ hội, Lâm Tầm liên tục phách trảm gian lận trăm đạo kiếm khí, liên tục gào thét mà đi. Tại loại công kích này dưới, kia chừng cao ngàn trượng thân ảnh to lớn chớp mắt tựu xuất hiện vô số vết sách, cuối cùng âm vang sụp đổ. Mà kia 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả đều là toàn thân run lên, cùng nhau ho ra máu, bởi bọn hắn liên hợp tạo thành chiến trận đều kịch liệt sôi trào, ầm ầm có bất ổn dấu hiệu. Làm sao có thể không biết bao nhiêu người hãi nhiên, đây chính là vu tổ diệt thần trận, liền dược thần đều có thể diệt sát, như thế nào bị dung chuyển? Cái này không có khả năng. Oanh, mà tại bọn hắn tâm thần bối rối thời khắc, Lâm Tầm đã vung kiếm đánh tới. Hắn nồng đậm đen nhánh tóc dài bay múa, thân ảnh tràn ngập thần huy, như vực sâu như ngục, tựa như một tôn cái thế chúa tể, bế nghễ toàn trường, uy thế vô lượng. Kinh khủng kiếm ý phách chạm phía dưới, kia một tòa chiến trận không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp sụp đổ, trong đó còn có hơn 10 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả cũng không kịp né tránh, tự bị minh mông kiếm khí bẻ gãy nghiền nát diệt sát tại chỗ. Cái này kiếm đạo thật đáng sợ không? Không đơn giản như thế. Người này chiến lực rõ ràng so cùng cảnh nhân vật cường đại, đây chính là bất hủ chí tôn uy năng. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều chấn kinh, sắc mặt đột biến. Đáng chết, nơi xa Đồ Mộ Hỗn sắc mặt âm trầm. Lâm Tầm sức chiến đấu quá nghịch thiên, dù là hắn chưa hề đánh giá thấp đối phương, nhưng chân chính lúc đang chém giết mới phát hiện đối phương nắm trong tay lực lượng đã vượt ra khỏi hắn dự đoán quá nhiều. Phúc phúc phúc, trong chiến trường, tại Lâm Tầm phá vỡ chiến trận đồng thời, Hạ Chí huy động bạch cốt chiến mâu, đơn giản dứt khoát đâm ra hơn 10 lần. Mỗi một lần đâm ra tất diệt sát một tên siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả. Trong chớp mắt mà thôi, những cái kia không có bị Lâm Tầm giết chết siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả đều là chết tại Hạ Chí trong tay. Tại trong lúc này, vu giáo những cái kia siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại cũng không phải là không có ngăn cản, có thể vừa vọt tới tựu bị Lâm Tầm kiềm chế, đến mức chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những đồng bạn kia chết thảm tại Hạ Chí sát phạt bên trong. Huyết Vũ hắt vẫy, phẫn nộ hét lớn vang vọng thiên địa ở giữa. Vừa mới khai chiến mà thôi, vu giáo 36 vị siêu thoát cảnh hậu kỳ tồn tại tựu bị toàn diệt. Cái này máu tanh một màn để Đồ Mộ Hỗn đều muốn xách cả mí mắt, giận sâu tóc dựng lên. Mà một mực tại nơi xa chưa từng động thủ tế không các loại chờ một đám thiền giáo cường giả, thần sắc thì đều trở nên ngưng trọng lên. Hai người lại như thế nào lại mạnh mẽ tại loại kia vây khốn phía dưới, dứt khoát chu sát một đám vu giáo lão quái vật. Trách không được người này dám đường đường chính chính chi địa xuất hiện tại cái này nguyên giáo tuyến đầu. Có được bất hủ chí tôn chi lực hắn, hoàn toàn chính xác thật khó dây dưa. Tế không nhẹ giọng cảm khái. Loại trừ Lâm Tầm, Hạ Chí cho thấy lăng lệ thủ đoạn cũng làm hắn âm thầm kinh hãi. Tế không, các ngươi thiền giáo đây là muốn bàng quan. Nhìn ta vu giáo chê cười cách đó không xa, Đồ Mộ Hỗn sắc mặt bất thiện. Tế không nghiêm nghị nói, đạo huyên chớ giận. Nói, hắn phất phất tay, chư vị lại đi trợ vu giáo đạo hữu một chút sức lực, nhớ lấy xuất thủ lúc đối phó kia nữ tử liền có thể, không cần giữ lại chút nào. Oanh, Tế không sau lưng, một đám sớm đã xúc thế đã lâu thiền giáo lão già từng cái toàn thân bảo dũng ra vạn trượng quang minh, phạm ánh sáng chói lọi, thần uy vô lượng. Bọn hắn nắm lấy thiền trượng, bình bát, thanh đăng, thước, giới đao, phất trần các loại chờ chút bảo vật, giống như chư thiên Phật Đà, cùng một chỗ xông vào chiến trường, hướng Hạ Chí một người vây khốn. Chiến đấu toàn diện bộc phát, lệnh làm thiên địa lật đổ, nhật nguyệt vô quang. Lâm Tầm bị một đám vu giáo lão già vây khốn, mà Hạ Chí thì bị vừa xông vào chiến trường một đám thiền giáo lão già kiềm chế lại. Tình hình chiến đấu kịch liệt, song phương đều là không lưu tình chút nào. Nơi xa, Đồ Mộ Hỗn, Tế không xa xa quan chiến, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thiên không chỗ sâu, nặng nề như mực kiếp vân chỗ sâu, có khiến người tim đập nhanh kiếp lôi thanh âm vang lên. Ù ù cồn đẳng, lệnh làm thiên địa rung động. Trận này thuộc về Du Bắc Hải vĩnh hằng đại kiếp, rốt cuộc muốn tới thấy cảnh này. Đồ Mộ Hỗn, Tế không liếc nhau, trong lòng đều là tin tưởng. Trận này bộc phát tại tam đại tổ đình ở giữa chiến đấu, mới vừa vặn kéo ra màn che mà thôi. Chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, Kim Ngư ăn cơm xong sẽ tiếp tục mã canh thứ hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 298 chương 2942 đánh nổ nguyên giới nhập khẩu. Huyền Phi Lăng hít mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Phát sinh ở Vạn Tuyệt Thần Thành trước chiến đấu đều bị hắn thấy rõ đáy mắt. Khi thấy Lâm Tầm, Hạ Chí thân ảnh phân biệt bị vu giáo, thiền giáo một đám lão già kiềm chế, Huyền Phi Lăng trong lòng cũng bỗng nhiên một nắm chặt. đối thủ nhiều lắm, đồng thời hai đạo tổ đình còn chưa từng vận dụng đòn sát thủ. Cực dễ dàng phát sinh rất nhiều không thể dự đoán ngoài ý muốn. Huyền Phi Lăng hít thở sâu một hơi, lúc này làm ra quyết đoán. Chỉ cần Lâm Tầm xuất hiện một tia chống đỡ không nổi dấu hiệu, hắn tất trước tiên xuất thủ đi cứu ăn, chỉ là rất nhanh. Huyền Phi Lăng bỗng nhiên khẽ giật mình. Dần dần cả người hắn đều ngây dại. Nguyên nhân chính là trong chiến trường Lâm Tầm không những chưa từng bị áp chế, ngược lại là dùng hắn sức một mình tại đè ép những cái kia vu giáo lão già đánh. Cái này khiến Huyền Phi Lăng đều có choáng váng cảm giác. Vu giáo tạo hóa cảnh đại viên mãn tồn tại, có thể hoàn toàn không phải để bát thiên vực những cái kia thập đại bất hủ cử đầu bên trong cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Bây giờ trọn vẹn hơn 20 vị dạng này lão quái vật cùng một chỗ vận dụng toàn lực đi đối phó Lâm Tầm, lại ngược lại bị Lâm Tầm một người đè lên đánh. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Trong chiến trường oanh một tiếng, Lâm Tầm một kiếm phá khai một đạo màu đỏ đạo binh, kiếm khí khuyết tán, trực tiếp đem một tên lão già đánh bay ra ngoài, thân thể đều tùy theo vỡ ra. Nếu không phải có những người khác kịp thời tương trợ, liền nguyên thần đều có thể không gánh nổi lúc này. Vu giáo những cái kia lão già thần sắc đều đã ngưng trọng chi cực, trong con ngươi tràn ngập kinh sợ. Lâm Tầm chiến lực quá nghịch thiên, chỉ có chân chính cùng hắn chiến đấu lúc đang chém giết mới có thể cảm nhận được hắn kinh khủng. Cả người giống như sừng sững cửu thiên bên ngoài nguy nga thần sơn, không thể phá vỡ, không thể dung chuyển. Cùng hắn đối chiến đều sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Hỗn chứng có người nổi giận, trùng sát mà tới. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đảo kiếm một bổ mà đi. Ầm, một kiếm này tuy bị đối phương ngăn trở, có thể kia đảo kiếm bên trên phát ra lực lượng lại đem tên này lão già mạnh mẽ chấn động đến toàn thân xương cốt sụp đổ, thất khiếu chảy máu, cả người như gặp phải sét đánh, thân thể ầm vang sụp đổ, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ ngăn lại hắn, liên tục hai vị lão già tại một kích phía dưới bị Lâm Tầm trọng thương, lệnh làm không ít người kinh hãi, kinh sợ, đều không dám mạo muội xuất kích, mà là cùng những người khác cùng một chỗ phối hợp với cùng nhau xuất kích, vận dụng tự thân cực điểm thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ vô pháp vây khốn Lâm Tầm, chớ nói chi là trấn sát cho hắn. Nguyên nhân ngay tại ở giờ khắc này Lâm Tầm quá mức cường thế, cả người hắn tựa như thần chi, trùng sát mảnh này thiên địa, khắc nghiệt lãnh khốc, kiếm ý vô tình, giơ tay nhấc chân chỗ sinh ra, đều làm những cái kia lão già cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có áp bách. Đây hết thầy, tất cả đều đến từ cái kia kinh khủng sức chiến đấu, khoáng thế hiếm thấy. Đã có thể nói là vĩnh hằng cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ là cùng cảnh nhân vật, sớm đã không để tại trong mắt của hắn. Phải biết, năm đó hắn vẫn là siêu thoát cảnh sơ kỳ lúc, liền có thể vượt cảnh mà chiến, diệt sát đại viên mãn cảnh đối thủ. Tại siêu thoát cảnh hậu kỳ lúc, liền có thể tại đệ lục thiên vực bên ngoài, độc thân diệt sát một đám đến từ thập tộc chiến minh đại viên mãn cảnh lão già, có một không hai quần luôn. Mà bây giờ, hắn cũng tương tự đã đạt đến đại viên mãn cảnh luyện hóa niết bàn trật tự, lực lượng càng đạt tới tám thành trình độ. Một thân bất hủ pháp tắc hoàn toàn không kém hơn thần giai trật tự lực lượng. Tại dưới bực này tình huống, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới cùng cảnh nhân vật bên trong, lại có ai có thể cùng tranh phong? Vẻn vẹn không đến chén trà nhỏ thời gian, đã có hai vị lão già bị trấn sát tại chỗ, có hơn 10 vị lão già bị thương tại người, máu nhuộm thanh minh, thiên địa đều lâm vào hỗn loạn. Cuộc chiến đấu này quá mức kịch liệt, có thể xưng vạn cổ hiếm thấy. Nếu không phải những này lão già nội tình một cách so một cách hùng hậu cường hoành, lại nắm giữ trong tay rất nhiều bảo mệnh áp chủ bài, tại thời khắc mấu chốt giúp bọn hắn hóa giải sát kiếp, thương vong sẽ chỉ càng nặng nề hơn. Mà trong chiến trường Lâm Tầm lại thể hiện ra một cỗ trên trời dưới đất duy ta độc tôn khí phách, rất có thiên hạ chi đại ngoài ta còn ai bế nghễ chi tư. Bất luận cái gì bảo vật tất cả đều vô pháp tới gần hắn thân thể. Bất kỳ cấm chế gì, tất cả đều vô pháp ngăn cản hắn bộ pháp. Bất luận cái gì pháp môn, tất cả đều tại bất hủ pháp tắc thần uy dưới bị khắc chế, giống như một màn này bị thiên hạ tu đạo giả trông thấy. Chỉ sợ tuyệt không thể tin được. Lâm Tầm lẻ loi một mình đối chiến Vu giáo tổ đình một đám lão già, lại vẫn bá đạo như vậy cường thế. Trên thực tế, mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Huyền Phi Lăng đều đã bị chấn động e rằng ngứ nghẹn ngào. Trước kia, hắn cũng vẻn vẹn dò thăm phát sinh ở đệ lục thiên vực chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ nghe nói Lâm Tầm diệt một đám thập tộc chiến minh siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà dù sao chỉ là nghe nói. Mà bây giờ thì là tận mắt nhìn thấy loại kia lực rung động cũng là phá lệ mãnh liệt. Mà khi Huyền Phi Lăng chú ý tới Hạ Chí bên kia tình hình chiến đấu lúc, không nhìn được hít vào khí lạnh. Thiện giáo một đám lão gia hỏa, mỗi một cách đều là cực kỳ khó chơi. Toàn thân phạm ánh sáng khuấy động cửu thiên thập địa, lại lẫn nhau phối hợp ăn ý, giống như tầng tầng thủy triều đối Hạ Chí một người vây công. Huyền Phi Lăng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn gặp bực này vây công, chỉ sợ đều đã chỉ có thể lấy mạng đi liều, đồng thời cực có thể đã giữ nhiều lành ít. Có thể Hạ Chí không giống nàng, thân ảnh lấp lóe như lưu quang, lơ lửng không cố định, vô pháp bắt được. Dù là bị trùng điệp vây khốn, nàng đều có thể tại phô thiên cách địa trong công kích hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Mà khi nàng xuất thủ lúc, thì dị thường đơn giản cùng trực tiếp. Một cây bạc cốt chiến mâu dễ dàng theo ý muốn vung ra. Đâm, chọn, bổ, chấn, quét, thẻ, cuốn, băng đều là đơn giản nhất trực tiếp chiến đấu thủ đoạn. Hào vô hoa chạm canh gác có thể nói. Có thể uy lực của nó chi khủng bố, lại đủ để khiến thiên hạ đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại không rét mà run. Chiến đấu đến bây giờ bất quá xây lát ở giữa, chết tại Hạ Chí trong tay đối thủ đã có 3 người, bị trọng thương cũng có hơn 10 người. So với Lâm Tầm đều không thua bao nhiêu. Lâm Tầm cho dù nghịch thiên, Huyền Phi Lăng còn có thể lý giải. Dù sao thế nhân đều biết hắn có được bất hủ chí tôn uy năng. Có thể Hạ Chí lại chiến lực cũng mạnh như thế hoành, tự hoàn toàn để Huyền Phi Lăng lý giải bất động. Đến mức cả người đều ngẩn ở đây kia, thần sắc ngốc trệ. Đây hết thảy cũng đều bị Đồ Mộ Hỗn Tế Không hai người thu hết vào mắt. Đồ Mộ Hỗn thần sắc càng ngày càng xanh xám cùng âm trầm, Tế Không thần sắc thì càng ngày càng ngưng trọng. Mắt thấy theo chiến đấu tiếp tục, hai người bọn họ đại tổ đình mọi người tình cảnh càng ngày càng không chịu nổi. Đồ Mộ Hỗn rốt cuộc kìm nén không được, nghiêm nghị thét dài, vận dụng ý chí pháp tướng âm thanh chấn càn khôn. Lập tức trong chiến trường một tên Vu giáo cường giả tay áo vung lên, một khối màu đen xương thú tại trong hư không nổ tung, hiện ra một đạo toàn thân tràn ngập vĩnh hằng cảnh khí tức vĩ ngạn thân ảnh. Một bộ da thú, chân trần đạp không, tóc dài rối tung viết ngoáy, con ngươi lại so thiểm điện đều khiếp người, màu đồng cổ da thịt từng khối nhô lên như thanh đồng nước đổ lên mà thành. Theo hắn xuất hiện, thiên địa bỗng nhiên rung động. Du Bắc Hải ngay tại độ kiếp sao vĩ ngạn như viễn cổ man thần thân ảnh sau khi xuất hiện, con ngươi nhìn về phía thiên không chỗ sâu. Thô Kệ Cương Nhị hiện ra sắc mặt đều là lạnh lùng vẻ đạm mạc. Thiên không chỗ sâu, kiếp lôi lăn lộn, giống như ức vạn thô to vô song cử mãng ở trong đó lăn lộn thân thể. Chói lọi kiếp quang lưu trôi, đâm vào tâm thần người đều có xé sách cảm giác. Vu Hoàn Chân Huyền Phi Lăng trong lòng hung hăng chấn động. Vu Hoàn Chân, Vu giáo thiên tế tử một trong, một cái chứng đạo vô số tuế nguyệt nhân vật vô thượng. Nếu bàn về tu đạo thời gian xa xưa, liền Nguyên Hư Các chủ Thái Huyền đều muốn kém một chút. Cho dù là tại Đệ Cửu Thiên Vực bên trong, Vu Hoàn Chân thanh danh cũng cực kỳ vang dội. Không khoa trương địa thuyết, đây chính là một vị sống thần thoại nhân vật thiên tế tự. Còn xin xuất thủ bắt giữ Lâm Tầm kẻ này nơi xa. Đồ Mộ Hỗn nghiêm nghị nói. Đã thấy Vu Hoàn Chân con ngươi khóa chặt Lâm Tầm, thanh âm đạm mạc nói. Thái Huyền đâu? Cho dù hắn bản tôn không xuất hiện, ý chí của hắn pháp tướng cũng làm ở đây mới đúng. Lúc nói chuyện, những cái kia vây công Lâm Tầm Vu giáo siêu thoát cảnh lão quái vật đều đã bước ra trở ra, tránh ra thật xa. Lâm Tầm không có truy kích bọn hắn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vu Hoàn Chân, nói: đối phó ngươi, không cần Thái Huyền các chủ xuất thủ, một mình ta là đủ. Càn Dỡ Đồ Mộ Hỗn đều không chịu được giận quá mà cười. Một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn người trẻ tuổi, cho dù có bất hủ chí tôn chi lực, nhưng ai cho hắn lực lượng dám đi khiêu khích một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng? Cái khác Vu giáo lão nhân cũng đều cười lạnh không thôi. Cái này Lâm Tầm đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, đã thấy Lâm Tầm chậm rãi nói ra. Nhìn ra được, thập tộc chiến minh tại đệ lục thiên vực tao ngộ đại bại, cũng không để cho các ngươi coi là giáo huấn. Nếu không, hiện tại các ngươi sợ là căn bản không dám vận dụng cái này khu khu một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Mọi người kém chút coi là lỗ tai nghe lầm. Chỉ là một tôn, chỉ là cái này họ Lâm khẩu khí, đơn giản đại phá thiên. Lúc này tự liền Vu Hoàn Chân ý chí pháp tướng cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn tựa hồ căn bản lười nhắc cùng Lâm Tầm dạng này một tên tiểu bối so đo. Con ngươi nhìn về phía nơi xa, đạm mạc mở miệng: Thái Huyền, ý chí của ngươi pháp tướng như không còn ra, cũng đừng trách bản tòa không khách khí. Hiển nhiên, hắn nhận định Lâm Tầm dám lớn lối như vậy là phía sau có chỗ ỷ vào. Mà cách này ỷ vào liền là Thái Huyền. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, thành kiến tức ngạo mạn. Vu Hoàn Chân như vậy tư thái, để hắn nhớ tới tại đệ lục thiên vực lúc tiêu diệt giết những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, tựa hồ đều là như vậy cao cao tại thượng tư thái. Suy nghĩ một chút cũng thế, thế gian này cách nào vĩnh hằng cảnh nhân vật có thể nghĩ đến một cái siêu thoát cảnh người trẻ tuổi có thể trấn sát vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng thập tộc chiến minh, không nghĩ tới. Hiển nhiên Vu giáo, Thiền giáo đồng dạng nghĩ không ra. Nếu không, Vu Hoàn Chân liền sẽ không là như thế này một phen tổ chức. Nếu như thế, bản tỏa tựu bức ngươi xuất hiện. Vu Hoàn Chân trong con ngươi lãnh mang lói lên, phút chốc xuất thủ. Oanh, hắn trực tiếp cách không giương tay vồ một cái. Kinh khủng trường lực che khuất bầu trời, quấn quanh lấy vô số lít nha lít nhít tinh hồng khiếp người vĩnh hằng đại đạo áo nghĩa, kinh khủng vô biên. Giờ khắc này liền là Huyền Phi Lăng Tâm đều huyền tại cổ họng, song quyền nắm chặt. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm không tránh không né, nghênh vọt lên. Oanh, hắn đồng dạng một trường đánh ra. Tại một đám khó có thể tin kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Vu Hoàn Chân cái này đủ để khiến đảm nhiệm hà siêu thoát cảnh nhân vật tuyệt vọng một trường, bị mạnh mẽ oanh phá. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, đầy trời quang vũ bay lả tả bên trong. Lâm Tầm đã na di đến Vu Hoàn Chân ý chí pháp tướng trước. Ngươi Vu Hoàn Chân rõ ràng bị kinh đến con ngươi co rút lại. Một màn này là chân chân chính chính chỗ lật đổ hắn nhận biết, làm hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá, thân là vĩnh hằng cảnh tồn tại, cho dù là một tôn ý chí pháp tướng, cũng là cực đoan kinh khủng. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp vận dụng sát chiêu, hai tay nhẫn ra, nhất trọng kinh khủng đại ấm màu đỏ ngòm ngưng tụ, hung hăng hướng Lâm Tầm chấn áp. Oanh, Lâm Tầm huy quyền đối cứng, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, đại ấm màu đỏ ngòm rạn nứt nổ tung. Lâm Tầm thân ảnh thì hơi chao đảo một cái, theo sát lấy ngũ đại đạo thể tự cùng một chỗ xông ra, giống như trống giống xuất hiện năm vị thiên thần chúa tể. Đối Vu Hoàn Chân ý chí pháp tướng tựu một trận cuồng oanh loạn tạc. Bất ngờ không đề phòng, Vu Hoàn Chân lập tức lâm vào bị vây nhốt bên trong. Hắn hét lớn liên tục, điên cuồng xung kích, vận dụng các loại vô thượng đại thần thông, uy năng đều có thể xưng tuyệt thế kinh khủng, có thể đủ đơn giản diệt đi bất luận cái gì vĩnh hằng cảnh phía dưới nhân vật. Có thể đối với Lâm Tầm trước mặt đều là phí công, đều bị từng cách ngăn cản cùng hóa giải mất. Căn bản là vô pháp làm bị thương Lâm Tầm mảy may, mà chiếm cứ thượng phong Lâm Tầm cũng không chút khách khí. Bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ toàn lực công phạt, sát ý thao thiên, uy thế phách tuyệt, áp bách đến Vu Hoàn Chân hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Từng cảnh tượng ấy để ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn, tâm thần run rẩy run run. Cái này điều này có thể âm vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt mà thôi. Một đạo kinh thiên nổ đùng vang vọng, chỉ thấy Vu Hoàn Chân kia một tôn ý chí pháp tướng, đúng là tại thời khắc này bị Lâm Tầm mạnh mẽ đánh nổ nguyệt phiếu rớt xuống 20 tên ở ngoài. Gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, cạnh tranh rất kịch liệt. Xin nhờ chư quân ủng hộ nhiều hơn Thiên Kiêu Chiến Kỳ 298 chương 2943 so tài xem hư thực oanh kinh khủng đại đạo loạn lưu khuyết tán. Vu Hoàn Chân bị đánh phát nổ, cái kia ý chí pháp tướng sụp đổ thành phiêu tán rơi dùng quang vũ, khuấy động thiên địa ở giữa. Mọi người tại đây như bị sét đánh, con mắt trừng tròn soi đều bị một màn này kinh đến. Cái này đồ mộ hỗn tây cả ra đầu tay chân lạnh buốt. Lâm Tầm, một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, lại chỉ dựa vào tự thân chiến lực mạnh mẽ phá vỡ bọn hắn Vu giáo một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại ý chí pháp tướng, cái này mang tới xung kích quá lớn, để đồ mộ hỗn đều có khó có thể dùng tin cảm giác. Bên cạnh hắn Vu giáo mọi người thần sắc cũng đều kinh nghi bất định, xanh xám khó coi. Sống một cái số tuổi, trải qua vô số tinh phong huyết vũ, bọn hắn tâm cảnh sớm đã rèn luyện đến không quan tâm hơn thua tình trạng. Nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm thấy run như cầy sấy, toàn thân ớn ra hàn khí. Vĩnh hằng cảnh cỡ nào chí cao, sừng sững chư thiên phía trên, góc nhìn xuống kỷ nguyên biến thiên. Ai dám tin tưởng, thuộc về vĩnh hằng cảnh lực lượng, lại sẽ bị như vậy một cái siêu thoát cảnh người trẻ tuổi bẻ gãy nghiền nát chỗ đánh nổ. Thật đúng là bị tiểu tử này xử lý. Huyền Phi Lăng cũng không khỏi hít sâu một hơi, tâm thần cực độ chấn kinh. Phúc bỗng dưng, một đạo trầm muộn sụp đổ tiếng vang lên, theo sát lấy có tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Ngay tại vây công hạ chí một đám thiền giáo lão già bên trong, một người bị hạ chí bạch cốt chiến mâu đục xuyên, thi thể đều bị bốc lên giữa không trung, sau đó âm vang nổ nát vụn. Cái này lão già trước đó bị Lâm Tầm đánh giết Vu Hoàn Chân ý chí pháp tướng một màn kinh đến, tâm thần xuất hiện một sát na dung chuyển, bị hạ chí bắt lấy cơ hội, một kích chấn sát tại chỗ. Cái này huyết tinh một màn kích thích ở đây những người khác đều là biến sắc. Mà lúc này, Lâm Tầm đã lần nữa hướng những cái kia Vu giáo lão già đánh tới. Tế không, lại không vận dụng áp chủ bài, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải dừng bước tại cái này nguyên giáo bên ngoài. Đồ mộ hỗn thanh âm khàn khàn nói, vậy liền một ván phân thắng thua là được. Tế không chắp tay trước ngực, thần sắc trang túc. Tốt, đồ mộ hỗn hít thở sâu một hơi, theo trong tay áo lấy ra một bộ cổ lão huyền trục bằng da thú. Tế cổ lão huyền trục tại thiên không dưới thiêu đốt, theo sát lấy một đạo lại một đạo thuộc về vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng trống giống xuất hiện, chừng 6 vị nhiều. Những này ý chí pháp tướng có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ. Khí tức đều là kinh khủng thao thiên, mảnh này hải vực đều yên tĩnh kiềm chế vô cùng. Kinh khủng uy áp, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc hỗn loạn. Đại đạo lực lượng đều bày biện ra giống như hỗn độn hỗn tạp dấu hiệu. 6 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, đây là vô số tuế nguyệt đến nay Vu giáo tổ đình tiên hiền lưu lại chí cường áp chủ bài. Vốn là vì tại Vu giáo tổ đình một khi phát sinh diệt đỉnh tai ương lúc mới có thể vận dụng bực này lực lượng, nhưng bây giờ lại bị đồ mộ hỗn dùng ra. Cái này cũng không coi xong, gần như đồng thời tế không thần sắc trang túc chỗ tế ra một tòa kim sắc đài sen. Theo một trận hùng vĩ vô lượng phản âm thiện sướng vang vọng, kim sắc trên đài sen lần lượt lộ ra một đạo lại một đạo giống như chư thiên Phật tổ vĩ ngạn thân ảnh. Tổng cộng có 8 người, mỗi một vị đều là cái này vô số tuế nguyệt bên trong thiền giáo tiên hiền lưu lại ý chí pháp tướng, đều là có được cái thế vô lượng thần uy. Bọn hắn hoặc nhặt hoa mà cười, hoặc kim cương nổ mục, hoặc trách trời thương dân, hoặc cô quạnh trầm tính, hoặc pháp tướng trang túc. Theo bọn hắn xuất hiện, thiên địa đều bị nhuộm thành một tầng hảo hán chói mắt Phật quang. Lâm Tầm trước tiên đem hạ chí kéo tại bên người, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng lên. Vu giáo 6 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, Thiền giáo 8 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng hội tụ vào một chỗ, chính là 14 vị không thể nghi ngờ. Lần này vì đối phó Nguyên giáo, Vu giáo, Thiền giáo hai đại tổ đình hạ cực lớn vốn gốc, đem tích lũy vô số tuế nguyệt nội tình đều lấy ra. Tựa như đội hình như vậy, loại trừ để cửu thiên vực bên ngoài, sợ là lại không tìm không ra nhà thứ hai quá kinh khủng lúc này. Những cái kia Vu giáo, Thiền giáo siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đều đã rút về. Cho dù là bọn hắn, khi thấy một màn này lúc, trong lòng cũng là cổn đáng rung động không thôi. Nguyên bản, dạng này lực lượng là muốn tải giết vào Nguyên giáo sau mới có thể vận dụng. Chẳng ai ngờ rằng, khoảng chừng cách này vạn tinh hải bên trên, vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm hai người, lại bức bách đến bọn hắn hai đại tổ đình vận dụng bực này đòn sát thủ không được. Mà khi thấy cảnh này trước tiên, Huyền Phi Lăng lại ngồi không yên. Theo Nguyên giáo nhập khẩu lướt đi, nghiêm nghị hét lớn: các ngươi đây là thật sự định cùng ta Nguyên giáo không chết không thôi? Thanh âm ầm ầm vang vọng vạn tinh hải trên không. Mà tại thanh âm vang lên lúc, Huyền Phi Lăng đắc na di mà đến, đứng ở Lâm Tầm một bên, trợn mắt tròn soi. Liền hắn đều không nghĩ tới, vì đối phó Lâm Tầm cùng Hạ Chí, cái này hai đại tổ đình càng như thế thông suốt ra ngoài. Đổ mộ hỗn thanh âm khàn khàn già nua: Huyền Phi Lăng, ngươi có thể cuối cùng xuất hiện, chỉ là chỉ một mình ngươi chỉ sợ tới cũng là muốn chết. Tế Không thần sắc trang túc nói: chúng ta này đến chỉ vì mang đi Lâm Tầm người này, nhưng không ngờ người này chiến lực nhịp thiên, làm cho bọn ta cũng không thể không vận dụng bực này thủ đoạn, đúng là hành động bất đắc dĩ. Huyền Phi Lăng thần sắc băng lãnh nói: hành động bất đắc dĩ đều chạy đến ta Nguyên giáo trước cổng chính hành hung, còn gọi bất đắc dĩ các ngươi Thiền giáo lúc nào có thể không hèn hạ như vậy? 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều là đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ cũng không thèm để ý những này miệng lưới chi tranh, cũng khinh thường tại đi cãi lại. Sự tình đã như thế, cũng đến thấy rõ ràng thời điểm. Đồ mộ hỗn thần sắc xâm nhiên: lúc này các ngươi Nguyên giáo chỉ có hai loại lựa chọn. Một, giao ra Lâm Tầm người này, chúng ta lập tức đi ngay. Hai, so tài xem hư thực. Ngôn từ sát khí bốn phía. Tế Không ánh mắt nhìn về phía thiên không chỗ sâu, nói: bây giờ Du Bắc Hải các chủ ngay tại chứng đạo vĩnh hằng, tại cái này trong lúc mấu chốt, các ngươi Nguyên giáo không có thần giai trật tự che chở, một khi bị chúng ta giết vào, căn cơ ép gặp trọng thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia Du Bắc Hải các chủ chứng đạo tiến trình, mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Huyền Phi Lăng thần sắc càng thêm âm trầm, nói: chỉ bằng cách này 14 cái vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng? Đồ mộ hỗn lạnh lùng nói: như Thái Huyền dám sử dụng bản tôn chi lực, tự có người đi đối phó hắn. Ngươi nên tin tưởng, như thật nháo đến loại kia tình trạng, Nguyên giáo thương vong tự hoàn toàn không chỉ như thế. Tế Không nói: đạo hữu, xét đến cùng, cái này Lâm Tầm là Phương Thốn truyền nhân, chẳng lẽ vì che chở người này, các ngươi thật sự định đem Nguyên giáo vô số năm đại đạo cơ nghiệp hủy đi? Huyền Phi Lăng thần sắc trở nên càng thêm đạm mạc, gằn từng chữ một: nếu ngay cả ta Nguyên giáo một vị phó các chủ đều hộ không ở, còn muốn cái này đại đạo cơ nghiệp làm gì? Dùng đồ mộ hỗn cười lạnh: xem ra chỉ có thể so tài xem hư thực. Một mực trầm mặt Lâm Tầm lạnh nhạt nói: vừa mới bị Lâm Mỗ đánh nổ một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, hiện tại tự lại bắt đầu khoa trương, các ngươi Vu giáo cứ như vậy không nhớ lâu ngươi? Đồ mộ hỗn sắc mặt lập tức kỳ trinh lệch vô cùng, bất quá trong lòng hắn lại là nghiêm nghị không thôi. Nhanh chóng đem Lâm Tầm đánh giết Vu Hoàn chân ý chí pháp tướng sự tình nói cho Vu giáo kia 6 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Cùng này đồng thời, Tế Không cũng đem lúc trước một trận chiến tin tức nói cho bọn hắn Thiền giáo những cái kia vĩnh hằng cảnh lão già. Trong lúc nhất thời, 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đều mang lên một vòng vẻ kinh dị. Tiền bối, ngươi lại tránh lui, nơi này bởi một mình ta đến giải quyết liền có thể. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm đi lên trước. Con ngươi lạnh lẽo. Nếu ta thua, đơn giản chết một lần. Nếu ta thắng, bọn hắn hôm nay ai cũng trốn không thoát sinh, hoặc là chết. Rất đơn giản, chiến một trận liền có thể phân ra hạ chí. Ngươi lại tại một bên quan chiến như thế nào? Lâm Tầm nói khẽ. Có thể trong lời nói lại lộ ra không cho cự tuyệt hương vị. Hạ chí trầm mặt một lát, chưa hề nói một chữ, xa xa tránh lui lên. Chỉ là tay của nàng vẫn siết chặt bạch cốt chiến mâu. Nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm chịu chết. Huyền Phi Lăng vừa muốn nói cái gì lúc, Lâm Tầm sớm đã một bước bước ra. Tuấn nhổ thân ảnh hiện ra nối liền thiên vũ chiến ý cùng sát cơ. Cả người khí thế cũng thay đổi. Lâm Tầm tựu đứng ở đây, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Hắn mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo. Liếc nhìn kia 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Thanh âm đạm mạc vang vọng thiên địa ở giữa. Mắt thấy một màn này, Huyền Phi Lăng tựa như rốt cuộc làm ra quyết đoán, lặng lẽ thối lui. Không biết sống chết Vu giáo trong trận doanh. Một vị mạo như thiếu niên nam tử cái thứ nhất thả người tiến lên. Huy quyền đánh ra. Oanh theo một quyền này bắn ra, thiên diêu địa động, càn khôn nghịch chuyển. Phảng phất như một quyền này mạnh mẽ phá vỡ thiên địa quy tắc trói buộc, cường hoành vô biên. Hùng hậu quyền kình hiện ra hoàng hôn quang trạch. Làm cho người ta cảm thấy đại thế kết thúc. Ngày tận thế tới tuyệt vọng cảm giác. Chấn động lòng người. Rất nhiều siêu thoát đại viên mãn cảnh lão già tâm thần rung động, trước mắt nhói nhói không thôi. Đây là thuộc về vĩnh hằng cảnh lực lượng, ngự dụng thiên địa quy tắc, có vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng duy nhất đại thế. Tự một quyền này, đều có thể đơn giản giết bọn họ. Bất luận kẻ nào đã thấy Lâm Tầm bản tôn sừng sững ở đó. Một thân bất hủ pháp tắc lưu truyền, hóa thành che trời đại uyên. Để hắn uy thế cũng biến thành tối tăm thâm trầm, thần bí khó lường. Quanh hắn tay áo huy động, kia hiện ra hoàng hôn quang trạc quyền kình bỗng nhiên nổ tung. Tại hắn trước người từng khúc băng diệt tiêu tán, vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Cái này khiến kia mạo như thiếu niên nam tử con ngươi co rụt lại. Cũng làm cho ở đây cái khác vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lộ ra vẻ động dung. Quả nhiên, người trẻ tuổi này có được vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc nghịch thiên chiến lực. Bọn hắn liếc nhau, tại thời khắc này đồng loạt ra tay. 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng liên thủ công phạt. Loại kia cảnh tượng nên kinh khủng bực nào, chỉ thấy cái này hảo hãn rộng lớn vạn tinh hải đều trong chớp mắt âm vang sụp đổ. Nước biển triệt để bốc hơi. Thiên địa ở giữa hư không giống như giấy ầm ầm sụp đổ băng diệt. Vạn sự vạn vật đều rơi vào một loại kinh khủng hủy diệt cảnh tượng bên trong. Giống như diệt thế các loại có thể xưng vô thượng diệu pháp gào thét mà ra. Vĩnh hằng đạo quang giống như phô thiên cách địa hiện lên. Vô số có thể xưng kinh thế gì tượng mọc lan tràn. Kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Phảng phất như thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vỡ nát. Hết thảy đều sẽ tại bực này kinh khủng sát phạt bên trong không còn tồn tại, quá kinh khủng. Mọi người tại đây đều là hô hấp cứng lại, lưng ớ ra hàn khí, tâm thần bị chấn nhiếp. Mà đối mặt bực này kinh khủng công phạt, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước. Chỉ có kia một đôi đạm mạc con ngươi chỗ sâu, thì là hiện ra giống như chiến ý thiêu đốt. Cả người tinh khí thần triệt để sôi trào. Một cỗ không nói ra được nóng rực sát ý tại hắn lồng ngực ở giữa khuyết tán tàn phá bừa bãi. Kích thích hắn mỗi một tấc da thịt đều tựa hồ tại khát vọng chiến đấu. Khát vọng ăn no nê địch nhân chi tiên huyết. Một trận chiến này, hắn sẽ không còn có bất luận cái gì một tia giữ lại. Thiên kiêu chiến kỷ 298 chương 2944 riêng phần mình áp đáy hòm thủ đoạn giết Lâm Tầm bạo vọt lên. Ngũ đại đạo thể từng cái thần huy diệu nhãn, cùng bản tôn cùng một chỗ công phạt. Oanh kịch chiến bộc phát một cái chớp mắt, Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể tự bị chấn động đến rút lui ra mấy chục trượng, từng cái khí tức lăn lộn. Dùng hắn bây giờ chiến lực, diệt sát một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng sẽ không quá phí sức. Có thể đối mặt 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng chèn ép lúc tựu rõ ràng có chút phí sức. Dù là hắn đã xem một thân đạo hạnh vận dụng đến cực hạn, thế nhưng là tại bực này trong vây công, vẫn như cũ bị dung chuyển huyền. Phi Lăng trong lòng căng lên. Hạ Chí Thần sắc tính mịch như trước, chỉ là tay áo phất phới, toàn thân khí tức lưu chuyển, hiển nhiên đã giữ lực mà chờ. Xa xa Đồ Mộ Hỗn, Tế Không bọn người không hẹn mà cùng ám thở phào sau khi, trong lòng cũng không nhịn được chấn động không thôi. Không có nhất kích tất sát, càng không có cho trọng thương. 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng xuất thủ, lại vẻn vẹn chỉ là đem Lâm Tầm lay lui làm mắt thấy một màn này. Ai có thể không vì Lâm Tầm chiến lực chấn động, ai lại dám tin tưởng. Đây là một cái siêu thoát cảnh đại viên mãn người trẻ tuổi có thể có được lực lượng oanh trời đất sụp đổ, vạn vật tàn lụi. 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng xuất thủ về sau, căn bản không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một cái so một cái thần uy cường hoành, có giống như trưởng khống trật tự thần tiên, vàng ấm ánh pháp tắc trùm sáng quất soi nhân gian. Có thao túng phong hỏa lôi điện, diễn hóa thành vĩnh hằng chi diệu đế, tàn phá bừa bãi càn khôn. Có ngự dụng kiếm khí, mỗi một kiếm chỗ lạc ấm áo nghĩa đều có thể áp sập thiên vũ, ngang qua nhật nguyệt. Cũng có hùng hậu phủ ảnh, tuyệt bí đao khí, rực rỡ thương mang, bá đạo mâu ảnh các loại chờ chút sát phạt thủ đoạn hiển hiện. Không một không thể nói thế gian trí cường đổi lại những người khác, sợ là sớm tại trong chớp mắt tựu bị gạt bỏ. Trong chớp mắt thời gian, Lâm Tầm cùng thứ năm tôn đại đạo phân thân tựu bị vây nhốt, ầm ầm đạo âm như cửu thiên kinh lôi khuấy động, tựa là hủy diệt chiến đấu ba đồng khuyết tán tàn phá bừa bãi. Một màn kia màn chiến đấu cảnh tượng, đem ở đây quan chiến tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không khoa trương địa thuyết, chiến đấu như vậy như phát sinh ở ngoại giới, không biết muốn hủy đi bao nhiêu sơn hà thành trì, thậm chí có thể phá đi một phương đại giới bản nguyên. Mà liền là tại bực này trong vây công, Lâm Tầm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cho dù hắn chiến lực lại nghịch thiên, cho dù một thân bất hủ pháp tắc đều đã đạt đến có thể chống lại thần giai trật tự lực lượng tình trạng, có thể hắn cuối cùng chỉ là siêu thoát cảnh đạo hạnh. Đối mặt cái này một đám vĩnh hằng cảnh nhân vật ý chí pháp tướng vây khốn, cũng là lộ ra lực có thua. Rất không giống trước đó đối phó Vu Hoàn Chân lúc như vậy nhẹ nhõm. Từng cảnh tượng ấy cũng đều bị chiến cuộc bên ngoài mọi người xem ở đáy mắt. Nhất là Đồ Mộ Hỗn, Tế Không bọn người. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu để Lâm Tầm dạng này người mang bất hủ chí tôn đạo đồ tiềm năng người trẻ tuổi chứng đạo vĩnh hằng, kia lại nên có được nhiều kinh khủng uy năng. Như thật tới lúc đó, đừng nói là Vu giáo, Thiền giáo hai đại tổ đình, chỉ sợ để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều chú định đem ăn ngủ không yên còn tốt. Lúc này Lâm Tầm đã bị trói lại, bày biện ra không chịu nổi dấu hiệu. Cách này khiến Đồ Mộ Hỗn, Tế Không bọn hắn đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Phải cẩn thận Huyền Phi Lăng bên kia, nguyên giáo tất có không ít áp chủ bài còn chưa sử dụng. Đồng thời bọn hắn đoạn không thể lại trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm bị diệt sát. Đồ Mộ Hỗn nhanh chóng truyền âm, bực này thời điểm, loại trừ vĩnh hằng cảnh bản tôn xuất thủ, ai còn có thể cứu được Lâm Tầm? Nguyên giáo bây giờ nổi tình, tối đa cũng chỉ bất quá ra nhiều một ít vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng thôi. Cái này chú định vô pháp cải biến chiến cuộc. Tế Không thần sắc bình tĩnh đạm mạc. Huống chi, trừ đó ra, Đồ Huyên trong tay chẳng lẽ liền không có cái khác áp chủ bài? Đồ Mộ Hỗn ánh mắt chớp động, nói, chúng ta cũng vậy, dù sao cũng là muốn đối phó toàn bộ nguyên giáo. Nếu không chuẩn bị sung túc một chút, làm sao có thể dao động căn cơ? Đang trò chuyện, nơi xa trong chiến trường đột nhiên có kinh biến phát sinh. Một mực bị đánh áp Lâm Tầm, tại thời khắc này vận dụng phóng trục chi môn thần thông, quanh một đảo to lớn vô cùng thời không khe hở hoành không xuất hiện, ngàn trượng phạm vi thời không môn hộ bao trùm mà xuống. sinh ra làm người sợ hãi thôn phệ khí tức. Chớp mắt, một đám vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng hơi trầm lại, sắc mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, có thể cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Đốt một vị tựa như già trên 80 tuổi lão tẩu ý chí pháp tướng hét lớn một tiếng, tế ra một mặt đấm máu ra thu chiến kỳ, hoành không mà lên. Ra thu chiến kỳ bên trong hiện ra trận trận huyết quang, càng có huyền diệu khó lường thời quan lực lượng hiển hóa. Đúng là ngăn cản lại phóng trục chi môn thôn phệ lực lượng thiết huyết loạn thế kỳ huyền phi lăng con ngươi co rụt lại. Đây là vu giáo trấn phái chí bảo một trong, chính là chân chính vĩnh hằng đạo binh, uy năng kinh khủng. Tục truyền này cờ triển khai lúc, lực lượng có thể chớp mắt bao trùm một phương đại thế giới, đem thế giới quy tắc dễ như trở bàn tay chỗ luyện hóa. Cùng này đồng thời, một mảnh hảo đáng phàm ánh sáng hiện lên, một quyển vàng ấm ánh Phật kinh tại trong hư không trải rộng ra, vô số tối tâm thần bí phản văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, diễn dịch vĩnh hằng diệu đế, chặn phóng trục chi môn lực lượng. Ma ha bát bộ kinh đây là thiền giáo trấn phái chí bảo, nghe đồn là bởi một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại dùng Phật đạo quy tắc luyện chế. Kinh thư bên trong phân bát bộ phân biệt là ấm lấy một loại vô thượng diệu đế, có thể ngự dùng phong lôi địa hỏa, có thể đối kháng không gian thời quan. Cùng thiết huyết loạn thế kỳ so sánh, bảo vật này tuyệt đối không kém cỏi mảy may. Trước mắt Lâm Tầm phóng trục chi môn tựu đụng phải hai kiện vĩnh hằng đạo binh ngăn cản, cũng làm cho 14 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng hóa giải mất Lâm Tầm sát chiêu, bình yên vô sự. Một màn này thấy Huyền Phi Lăng trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt. Hắn biết rõ Lâm Tầm trong tay nhưng cũng không có giống như vĩnh hằng đạo binh lấy bảo vật. Cái này còn cái nào cái gì cùng những cái kia chuẩn bị sung túc lão ra hỏa đấu. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, không chút do dự đem phóng trục chi môn thu nhỏ là một vòng quang ảnh, ngưng tụ tại vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Âm âm các loại sát phạt lực lượng đánh thẳng tới, có thể vừa mới đến Lâm Tầm trước người, tự bị vô uyên kiếm đỉnh toàn bộ nuốt hết đi, tựa như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Một màn ruột dị này, để những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng không khỏi khẽ giật mình, tựa như khó có thể tin. Cái này tự nhiên là phóng trục chi môn diệu dụng, có uy năng của nó bám vào vô uyên kiếm đỉnh bên trên, phàm là công sát tới lực lượng đều bị nuốt vào đến phóng trục chi giới bên trong. Mà thừa này cơ hội, Lâm Tầm cùng thứ năm đại phân thân cùng tiến lên vọt tới trước đi, giết những cái kia vĩnh hằng cảnh lão già liên thủ tiến hành đà kích. Có thể loại trừ thiết huyết loạn thế kỳ cùng ma ha bát bộ kinh lực lượng có thể dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh, cái khác công kích thủ đoạn đều bị vô uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn nuốt hết đi. Nói cách khác, thời khắc này Lâm Tầm đỉnh đầu lơ lửng vô uyên kiếm đỉnh, loại trừ muốn đối kháng hai hiện vĩnh hằng đạo binh lực lượng bên ngoài, những người khác sát phạt thủ đoạn đều là đã căn bản không cần hắn tiến hành đối kháng, liền sẽ bị phóng trục chi môn nuốt mất. Cái này không thể nghi ngờ để hắn áp lực chợt giảm. Nhìn như là cùng 14 cao kiến của bản chí pháp tướng đối kháng, kỳ thực cũng liền cùng hai tôn đối kháng không có gì khác biệt. Duy nhất tệ nạn có lẽ chính là, so với dĩ vãng, phóng trục chi môn cho dù thu nhỏ vô số lần, có thể bởi vì muốn nuốt hết lực lượng quá kinh khủng, đến mức hắn lực lượng cũng tại kịch liệt tiêu hao. Dĩ vãng có thể đủ kiên trì nửa canh giờ, hiện tại tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thời gian qua một lát. Nhưng Lâm Tầm cũng không thèm để ý, thừa này cơ hội, hắn toàn lực xông ra, chớp mắt đã đột phá vây khốn. Đối một tôn vu giáo ý chí pháp tướng triển khai toàn lực công phạt. Cái này ý chí pháp tướng là một tên thú bào nam tử, thân thể hùng vĩ ngang tàng, chiến lực hung hãn tuyệt thế, điều khiển tựa như trật tự thần tiên quy tắc lực lượng. Một kích đánh ra, thiên băng địa liệt, bá đạo vô cùng. Chỉ là tại thời khắc này, công kích của hắn lại hoàn toàn bị vô uyên kiếm đỉnh nuốt hết. Mặc cho thế công nhiều bá đạo, đối Lâm Tầm mà nói, hoàn toàn liền là không có chút nào uy hiếp, răng rắc mấy cái chớp mắt mà thôi. thú bào nam tử tựu bị đánh bảo, ánh sáng làm quang vũ hắt vấy tiêu tán. Cái này cái khác vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều bị kinh đến, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đáng chết như thế nào dạng này nơi xa, đổ mộ hỗn các loại trở vu giáo lão quái vật cùng nhau biến sắc. Trước đó lâm tầm, còn bị khắp nơi khắc chế cùng chèn ép. Nhưng bây giờ lại triển khai nghịch tập thậm chí. Bây giờ trong chiến trường, chỉ có kia hai hiện vĩnh hằng đạo binh mới có thể áp chế hắn thế công. Những người khác chiến đấu thủ đoạn đều là sẽ bị nuốt hết trống không. Cái này quá dường gì cùng đáng sợ. Ai dám tin tưởng Huyền Phi Lăng khép tại trong tay áo tay phải lặng yên đem một viên sớm đã chuẩn bị xong bí phù buông ra. Nguyên bản, hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Có thể rất hiển nhiên tạm thời không cần dùng. Cùng này đồng thời, Huyền Phi Lăng chú ý tới Hạ Chí toàn thân tích xúc tới cực điểm trình độ khí cơ, cũng dần dần hướng tới hòa hoãn. Hiển nhiên nàng mới vừa rồi cùng chính mình đồng dạng, dự định xuất thủ ầm ầm chiến đấu còn tại bộc phát. Tổn thất một tôn ý chí pháp tướng, khiến người khác đều là trước tiên cải biến sách lược. Vu giáo bên này, đều là dùng thao túng thiết huyết loạn thế kỳ ý chí pháp tướng cầm đầu. Đồng tiến đồng xuất, cùng một chỗ đối lâm tầm công phạt. Thiền giáo bên kia cũng giống như thế, toàn lực thao túng ma ha bát bộ kinh cái này vĩnh hằng đạo binh đối lâm tầm tiến hành oanh kích. Chỉ là bảo vật cuối cùng chỉ có hai kiện, mặc dù có thể không sợ vô uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn uy năng, có thể mang cho lâm tầm uy hiếp cũng không lớn. Oanh nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không bao lâu vô uyên kiếm đỉnh bên trên phóng trục chi môn lực lượng tựu tán loạn. Cái này một cái chớp mắt, một đám ý chí pháp tướng bắt lấy cơ hội, không chút do dự toàn lực xung kích. Bọn hắn đều ý thức được, lâm tầm thi triển môn này cấm kỵ thần thông tuyệt không phải vô pháp đánh hạ, chỉ cần một mực tiến đánh chắc chắn sẽ tiêu tán. Mà lâm tầm thì làm này muốn tiêu hao hết cực lớn lực lượng tốt đồ mộ hỗn bọn người không nhịn được kêu ra tiếng. Con ngươi tỏa sáng, thần thông bị phá trừ, lâm tầm còn có thể lấy cái gì đi nghịch chuyển thế cuộc tế không? Bọn người không nhịn được lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Còn tốt, dạng này thần thông kiên trì không lâu, nếu không, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Oanh nhưng mà, nhưng vào lúc này, lâm tầm lại độ thi triển ra phóng trục chi môn thần thông. Ngàn trượng phạm vi thời không môn hộ trong chớp mắt thu nhỏ là một vòng quang ảnh, lạc ấm tại vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Đến mức, loại trừ hai hiện vĩnh hằng đạo binh đà kích, cách khác công phạt thủ đoạn đều bị nuốt hết đi. Nhưng chính là tại dưới bực này tình huống, một vị thiền giáo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng lại phát ra tiếng cười to. Nói, chư vị, hắn khí cơ suy yếu tiếp cận ba thành, đoạn không có khả năng một mực vận dụng bực này lực lượng. Một câu, khiến người khác thần sắc đều nhẹ nhõm không ít. Ba thành thể lực mới có thể đổi lấy một lát thần thông chi lực. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa lâm tầm kia một thân đạo hạnh cũng vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng ba lần dạng này thủ đoạn. Chỉ là lâm tầm lại tựa như căn bản không thèm để ý những này. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngang nhiên xuất kích, trực tiếp đối kia cười to lên ý chí pháp tướng xuất thủ. Cảm tạ doanh ý chí đồng hài minh chủ thưởng, cảm tạ tối hôm qua đến bây giờ các vị đồng hài cổ động cùng nguyệt phiếu kim ngư quyết định. Sớm kết thúc trung thu ngày nghỉ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay, trời sáng, hậu thiên đều tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 298 chương 2945 cung thỉnh tổ sư lâm thế phát ra cười to. Là thiền giáo một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, pháp hiệu Tịch Minh. Từng tại trước đây thật lâu, có chấn động thiên hạ uy danh, đã từng tại đệ cửu thiên vực cùng rất nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật luận đạo. Hắn bản tôn mặc dù sớm đã không tại thiền giáo, có thể hắn lưu lại tôn này ý chí pháp tướng uy năng vẫn như cũ cường hoành vô song. Làm lâm tầm đánh tới, hắn không chút do dự thi triển chí cường phòng ngự thủ đoạn. Ông một tầng giống như liên y kim sắc quang ảnh hóa thành một bộ cà sa, bao trùm tại quanh người hắn, tràn ngập ra xí thịnh diệu nhãn vĩnh hằng phạm quang. phù diêm ca sa nó uy năng có thể chống đỡ cản quy tắc chi lực oanh, nhưng mà làm Lâm Tầm cùng hắn phân thân đánh tới, kia kinh khủng lực lượng lại chấn động đến Tịch Minh toàn thân run lên, phù diêm ca sa đều xuất hiện kịch liệt ba động, sắc mặt hắn đột biến. Như thế nào mạnh như thế oanh, không đợi hắn phản ứng, phô thiên cách địa công kích tựu chạm mặt tới. Tại trong lúc này, cái khác vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều là đang xuất thủ. Có thể loại trừ kia hai hiện vĩnh hằng đạo binh lực lượng bên ngoài, cái khác công kích thủ đoạn đều bị vô uyên kiếm đỉnh nuốt hết. Mà vẻn vẹn hai hiện vĩnh hằng đạo binh căn bản là không làm gì được Lâm Tầm. Giây lát ở giữa, Tịch Minh tựu gặp nghiêm trọng xung kích. Nó ý chí pháp tướng bên trên đều xuất hiện từng tia từng sợi rạn nứt vết tích. Nhìn thấy mà giật mình. Oanh, cuối cùng bao trùm hắn trên người phù diêm ca sa nổ tung, mà nảy lòng tham chí pháp tướng thì bị mạnh mẽ chấn sát, chia năm xẻ bảy, tán loạn như mưa. Lại một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng vẫn lạc, Lâm Tầm kia bá đạo hung mãnh tư thế chiến đấu cũng là để đồ mộ hỗn tí không bọn người không rét mà run. Tại mực này tình cảnh dưới, Lâm Tầm đều có thể liều mạng đánh giết hai đạo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Loại kia nghịch thiên chi lực, để bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh, bất quá bọn hắn đều đã nhìn ra. Lâm Tầm khí cơ đã kém xa trước đó cường thịnh. Hiển nhiên là bởi vì liên tục vận dụng hai lần thiên phú lực lượng. Đối với hắn thể lực cũng sinh ra cực lớn tiêu hao. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, khi hắn lần này vận dụng thiên phú lực lượng tiêu tán lúc, hắn chú định đem bất lực tái chiến trong chiến trường. Những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng phát giác được một màn này, gia tăng thế công. Ầm ầm, thiên địa hoàn toàn bày biện ra sụp đổ như hỗn loạn tràng cảnh. Lớn như vậy vạn tinh hải sớm đã không còn tồn tại, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Quả nhiên như những địch nhân kia sở liệu, Lâm Tầm phóng trục chi môn rất nhanh liền tán loạn biến mất. Chỉ là còn không đợi bọn hắn cao hứng, theo Lâm Tầm nuốt một viên tiên thiên thần lộ, nguyên bản sắp tiêu hao sạch sẽ thể lực, trong nháy mắt tự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chơ mắt nhìn thấy dạng này kinh biến, những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng không khỏi trừng to mắt, vừa kinh vừa sợ. Còn có thể dạng này đồ mộ hỗn, bọn người trợn tròn mắt, phiền muộn đến kém chút ho ra một cách lão huyết. Nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Tầm chắc chắn bị bắt dưới, có thể nhìn tính vạn tính bọn hắn cũng không ngờ tới, tại Lâm Tầm trên thân sẽ phát sinh lớn như thế kinh biến. Huyền Phi Lăng ánh mắt dị dạng. Lúc trước là hắn tự tay đem 10 khỏa tiên thiên thần lộ giao cho Lâm Tầm, tự nhiên cũng rõ ràng nhất vì cái gì Lâm Tầm trên thân sẽ phát sinh như thế kinh biến. Lúc này chiến trường thế cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Loại trừ chấp trưởng hai hiện vĩnh hằng đạo binh hai người, cái khác một đám vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều là lựa chọn thủ mà không công. Đồng thời, căn bản không cho Lâm Tầm dây dưa cùng tiến công cơ hội. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều tin tưởng, Lâm Tầm chỉ cần lại thi triển phóng trục chi môn, bọn hắn những này không có vĩnh hằng đạo binh ra hỏa, chú định đều khó có khả năng có bất kỳ đi đà kích Lâm Tầm cơ hội. Giết chấp trường thiết huyết loạn thế kỳ, tên Tuyết Nhung, chấp trường ma ha bát bộ kinh, pháp hiệu hành điên, cả hai nghiễm nhiên thành chiến lực chủ yếu, toàn lực đối Lâm Tầm công phạt. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm không tiếp tục vận dụng phóng trục chi môn, bởi vì bực này thiên phú thần thông đã bị những lão gia hỏa kia khám phá huyền diệu. Lại nghĩ giống như trước đó như vậy giết địch, nhất định phí không ít thời gian. Mà mắt thấy Lâm Tầm không còn vận dụng phóng trục chi môn, nguyên bản còn thủ mà không công cái khác vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cùng một chỗ súng lại mà tới, toàn lực công phạt. Bọn hắn đều đã quyết định chú ý, một khi Lâm Tầm vận dụng kia cấm kỵ thần thông lực lượng, tựu tránh ra thật xa, thủ mà không công. Cũng không tin tại mực này vây khốn dưới bắt không được hắn. Chỉ là tính toán của bọn hắn chú định đem thất bại. Mắt thấy những này vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng vọt tới, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, keng một tiếng, đem Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong đạo kiếm giữ tại trong lòng bàn tay. Bạch một kiếm quét ngang mà ra, coi thường không gian trói buộc, xé sách quy tắc chi lực. Kiếm khí kia tựa như một vòng mộng ảo mỹ lệ liên y ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Mờ mịt không linh, không thể suy nghĩ, cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không có bất luận cái gì sát phạt khí tức tiết lộ. Nhưng khi phát giác được cái này một đạo kiếm khí lúc, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên không nói ra được hàn ý. Liền phảng phất đây là tới từ thượng thương kiếp quang âm một vị lão già thi triển ra đạo pháp. Vừa mới đụng chạm lấy kiếm khí này, vô thanh vô tức tiêu tán băng diệt. Phanh phanh phanh theo sát lấy, cái khác lão già các loại công kích cũng đều tại vừa mới đụng chạm lấy kiếm khí lúc giống như từng cái bọt biển băng diệt. Chỉ có hai hiện vĩnh hằng đạo binh chặn kiếm khí này. Có thể hai thứ bảo vật này cũng là sinh ra kịch liệt vù vù. Để Tuyết Nhung cùng hành điên con ngươi co rụt lại. Không bỗng dưng, một tên vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng phát ra kinh sợ kêu to. Hắn lấy tay một trường vỗ ra, muốn ngăn cản kia một đạo kiếm khí. Có ai nghĩ được, kiếm khí lại đem hắn trường lực dễ như trở bàn tay chỗ mở ra. Dư thế không giảm chạm tại hắn trên tay. Lập tức, kiếm khí kia khuyết tán, nghịch chuyển thời gian, phóng thích ra uy năng đem nó ý chí pháp tướng một thân đạo hạnh chém xuống. Ý chí pháp tướng vốn là đại đạo lực lượng chỗ ngưng tụ, bây giờ bị chém xuống về sau, đơn giản tựa như bọt nước tựa như đổ rào rào hóa thành quang vũ trừ khử không còn. Toàn trường chấn động, tất cả mọi người bị này dù gì không lường được một màn kinh đến. Tuế Nguyệt Chi nhận đây là thông thiên chi chủ nắm giữ môn kia cấm kỵ thiên phú thần thông Đồ Mộ Hỗn phát ra chấn nổ kêu to, muốn xách cả mí mắt. Trước đó Lâm Tầm thi triển phóng trục chi môn thần thông, liền làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà bây giờ cái này Tuế Nguyệt Chi nhận lực lượng tái hiện thế gian, làm cho bọn hắn triệt để biến sắc. Bạch bạch bạch, Lâm Tầm nhưng không có bất luận cái gì trì hoãn. Bản tôn thao túng đạo kiếm, cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực tiến công. Mỗi lần nhất kiếm chạm ra, tựa như hư ảo mờ mịt lưu quang, răng khắp nơi, thần bí khó lường. Quá khứ 18 năm bên trong, hắn đã xem Tuế Nguyệt Chi nhận huyền bí triệt để hiểu rõ, đã sớm đem môn này thần thông lực lượng trưởng khống đến trình độ đăng phong tạo cực. Nói ngắn gọn, Tuế Nguyệt Chi nhận lực lượng tựa như đạo binh, có thể tiếp tục vận dụng nửa khắc đồng hồ thời gian. Phàm là bị quét trúng, liền sẽ bị nghịch chuyển thời gian. Tước đoạt đạo hạnh liền là đạo pháp cùng bảo vật bị quét chúng, cũng sẽ bị thời quan lực lượng nghịch chuyển đến ban sơ hình thái. Tỉ như một cái chiến đao bị quét chúng, liền sẽ bị nghịch chuyển đến còn chưa luyện chế trước khí phôi hình thái. Cái này đã có thể nói là cấm kỵ uy năng. Âm âm, chiến đấu bắt đầu trở nên thảm liệt. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm nắm giữ cấm kỵ thần thông nhiều như vậy. Sau đó thời gian bên trong, chỉ thấy kiếm khí lưu vọt kích xạ, lấp lóe trong chiến trường. Thỉnh thoảng chỗ lại có vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng bị đánh trúng, sau đó trong chớp mắt giống như bọt nước tán loạn biến mất. Giây lát ở giữa mà thôi, liền lại có bốn tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng biến mất. Tại sao lại như thế? Vì cái gì? Cái kia dường gì từng màn kích thích Đồ Mộ Hỗn bọn người muốn xách cả mí mắt. Con người sung huyết, căn bản là không có cách tưởng tượng thế cuộc chiến đấu như thế nào phát sinh đến trình độ như vậy. Tế không các loại chờ một đám thiền giáo lão già hai đầu lông mày cũng nổi lên âm trầm xanh xám chi sắc. Kiên định như bàn thạch thiền tâm đều bị đánh đến rung chuyển lăn lộn. Phàm là đặt chân vĩnh hằng cảnh tồn tại đều có thể chống lại thời quan lực lượng xâm nhập. Nếu không căn bản chưa nói tới vĩnh hằng hai chữ. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm sử dụng thời quan chi nhận không giống. Đây là một môn cấm kỵ thần thông, có thể nghịch chuyển thời quan, chém xuống đạo hạnh. Hoàn toàn không phải thật đơn giản thời quan lực lượng có thể so đo. Oanh, rất nhanh, lại một tôn ý chí pháp tướng như bọt nước tiêu tán. trong chiến trường đã chỉ còn lại Lục Tôn thuộc về vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Mà Lâm Tầm Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông, lúc này mới tán loạn biến mất. Hắn hít thở sâu một hơi. Lần nữa phóng thích Tuế Nguyệt Chi nhận, mắt thấy một màn này. Kia chỉ còn lại 6 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng cũng đều thần sắc âm trầm khó coi. Cảm thụ nan giải vô cùng. Xuất động 14 cao kiến của bản chí pháp tướng. Đồng thời tế ra 2 kiện vĩnh hằng đạo binh. Đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm dạng này một cái siêu thoát cảnh người trẻ tuổi. Ngược lại bị hắn lần lượt đánh giết 8 người. Cái này hiện thực tàn khốc cũng cho bọn hắn nặng nề vô cùng đả kích. Kết quả này để Đồ Mộ Hỗn Tế Không bọn hắn đều vạn không nghĩ tới. Lần này 2 người bọn họ đại tổ đình liên thủ, vì đối phó Nguyên Giáo có thể nói là chuẩn bị sung túc. Nhưng bây giờ cũng còn không có xếp vào nguyên giới bên trong, tựu bị Lâm Tầm ngăn tại Vạn Tinh Hải bên trên. Đồng thời chiến đấu đến bây giờ, tăng thêm trước hết nhất xuất kích Vu Hoàn Chân ý chí pháp tướng ở bên trong, bọn hắn đã chọn chân tổn thất 9 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, mà lại nhìn Nguyên Giáo bên kia đến nay còn chưa từng bị làm bị thương một binh một tốt, lại như thế tiêu hao xuống dưới, coi như thật được không bù mất. Đồ Mộ Hỗn thanh âm khàn khàn trầm thấp, trong con ngươi lóe ra điên cuồng sát cơ. Ai cũng nhìn ra, dạng này trạng thái tiếp tục kéo dài, bị Lâm Tầm phá hủy vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, vậy liền đem áp đáy hòm thủ đoạn thi triển đi ra là được. Tế Không hít thở sâu một hơi, tựa như làm ra quyết đoán. Tốt, Đồ Mộ Hỗn cắn răng, đưa tay đem một chuỗi xương thú xây chuyển tế ra. Đồng thời trong môi đọc lên tối tăm cổ quái chú ngữ. Ông xương thú xây truyền phát sáng, thiên địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Đang cùng Lâm Tầm kịch chiến mấy cái Vu Giáo vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều là toàn thân chấn động. Sắc mặt lộ ra một vòng vô pháp che giấu vẻ cuồng nhiệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Oanh, tựa như hỗn độn sơ khai đạo âm vang vọng. Kia một chuỗi xương thú xây truyền nổ tung. Theo sát lấy, mãnh liệt hỗn độn khí tức như sơn băng hải khiếu tràn ngập khuyết tán. Hỗn độn khí tức bên trong, một đảo khô gầy, cao thân ảnh ngưng tụ mà ra. Kia một cái chớp mắt, tựu tựa như một vị yên lặng vạn cổ vô thượng chúa tể tỉnh lại. Không cách nào hình dung kinh khủng uy áp khuyết tán cửu thiên thập địa. Áp bách đến tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Bạch Lâm Tầm trước tiên bước ra trở ra. Hắn cảm nhận được thấu xương cảm giác nguy hiểm, giống như phong mang chống đỡ tại toàn thân cao thấp, làm hắn rùng mình. Cùng này đồng thời, chỉ thấy Đồ Mộ Hỗn các loại chờ một đám Vu Giáo lão quái vật, giờ phút này lại tựa như khiêm tốn đệ tử truyền nhân, khom mình hành lễ, cung kính mở miệng, cung thỉnh tổ sư pháp tướng Lâm Thế Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỳ. 298 chương 2946 ùn ùn kéo đến các hiển thần thông, thiên địa tĩnh mịch vô cùng. Kia trước đó cùng Lâm Tầm kịch chiến 6 vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều là như chút được gánh nặng, rút lui trở về. Bọn hắn ánh mắt nhìn kia hoành không xuất thế khô gầy cao thân ảnh, sắc mặt đều là mang theo chấn động, thậm chí là vẻ kính sợ. Kia đồng dạng là một tôn vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng, nhưng lại so với bọn hắn cường đại không biết bao nhiêu. Hỗn độn khí tức tại thiên địa ở giữa tràn ngập, lệnh làm kia sụp đổ dung chuyển hư không đều là về tại một loại cực hạn trong bình tĩnh, tựa như thần phục. Cung thỉnh tổ sư pháp tướng Lâm Thế, cung thỉnh tổ sư pháp tướng Lâm Thế thanh âm tại thiên địa ở giữa phiêu đãng, bằng thêm thẳng đến lòng người chấn động lực lượng. Đồ Mộ Hỗn các loại chờ một đám lão già, đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chấp trưởng Vu Giáo thao thiên quyền chui, nhận hết ức vạn vạn chúng sinh ngưỡng mộ. Nhưng lúc này lại đều cùng nhau hành đệ tử lễ, thần sắc cung kính, cho dù ai thấy cảnh này chỉ sợ đều sẽ bị chấn động đến. Vu Giáo tổ sư Thiên Vu Lâm Tầm con ngươi nheo lại, trong lòng cũng lăn lộn không thôi. Hắn đã nghe Ngôn Tịch nói qua, Vu Giáo khai phái tổ sư tên Thiên Vu, hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên thay đổi bên trong, thành công vượt qua nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp, giống như hạ chí bản tôn vĩnh dạ thần hoàng. Lúc trước đều gặp đại tịch vô mệnh kiếp chi nạn, mới không thể không trốn lưu quang cấm vực bên trong. không thể nghi ngờ. Thiên Vu là so Vĩnh Dạ Thần Hoàng đều kinh khủng tồn tại giống như lúc này. Mặc dù xuất hiện vẻn vẹn chỉ là Thiên Vu một đạo ý chí pháp tướng, có thể Lâm Tầm lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Loại kia uy thế hoàn toàn không phải ở đây những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng có thể so sánh. Như thật so sánh, hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực lúc này. Đồ Mộ Hỗn ngay tại truyền âm, hướng Thiên Vu ý chí pháp tướng nói cái gì. Bạch Huyền Phi Lăng thân ảnh xuất hiện Lâm Tầm trước người, nói: muốn làm thật, chuyện kế tiếp tự giao cho ta đi. Thần sắc hắn ngưng trọng, nhưng cũng không toát ra vẻ kinh hoàng. Đây chính là bọn hắn lớn nhất áp chủ bài. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, hắn sớm đoán được Vu giáo, Thiền giáo lần này đã chạy đến, tất chuẩn bị đủ để uy hiếp được Nguyên giáo căn cơ lực lượng. Mà trước đó những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng còn xa vô pháp làm được một bước này. Hiện tại khi thấy Vu giáo tổ sư Thiên Vu ý chí pháp tướng xuất hiện, Lâm Tầm làm sao không rõ. Đây mới là Vu giáo tổ đình lớn nhất áp chủ bài mà Vu giáo đều xuất động dạng này lực lượng. Thiền giáo bên kia sao có thể không có chuẩn bị. Quả nhiên Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này, thiên địa ở giữa bỗng nhiên hiện ra một trận tường hóa trang túc phản âm thiện sướng. Theo sát lấy thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, loan điểu bay lượn, bạch tượng gáy dài, chi chít hồng đại Phật ánh sáng giống như trên trời rơi xuống quang vũ, chiếu sáng thế gian. Âm âm một tôn dáng vẻ trang nghiêm vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện giữa sân. Hắn cái trán trơn bóng, có vẻ như thanh niên, chân trần đạp ở một đóa tường vân thượng. Thanh kỳ tuấn lãng dung nhan tràn ngập tại thánh khiết không linh tụ quang bên trong. Sau lưng lộ ra một phương phạm giới quang luân, bày biện ra thế giới cực lạc chi tướng. Theo hắn xuất hiện, tế không các loại chờ một đám lão già cùng nhau chắp tay trước ngực, chắp tay hành lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu. Thiền giáo khai phái tổ sư Thích Ý chí pháp tướng Huyền Phi Lăng thần sắc lập tức trở nên chưa từng có ngưng trọng, cau mày. Thích một vị đồng dạng tại tuyên cổ trước tự hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong, nhìn xuống chư thế luôn chuyển thay đổi vô thượng cử đầu, một vị tự tay mở thiền giáo đạo thống thần thoại nhân vật, giờ phút này nương theo lấy hắn xuất hiện, loại kia uy thế kinh khủng cũng là chật ních càn khôn, để thiền giáo những cái kia lão quái vật bọn họ đều lộ ra thành kính chi sắc. Lâm Tầm trong lòng cảm thấy kiềm chế, sắc mặt nghiêm túc, một tay lấy hạ chí tay nắm lấy, truyền âm nói: đợi chút nữa như bộc phát chiến đấu, vô luận như thế nào đừng tự tiện hành động. Hạ chí ừ một tiếng. Mà Huyền Phi Lăng tại thời khắc này không chút do dự tế ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm tại trong hư không quay tròn xoay tròn, sau đó phút chốc đứng im. Kiếm phong bốc hơi ra từng vòng tối tăm lực lượng liên ý, khuyết tán mà tới. Sau đó, một đạo mập mạp thân ảnh theo kiếm khí bên trong đứng dậy. Hắn râu tóc tuyết bạch, mặt mũi hiền lành, một bộ bạch bào, thân thể cũng rất mập mạp, chóp mũi đỏ rực, bên eo còn mang theo một cái cự đại tử kim hồ lô. Theo hắn xuất hiện, kia phi kiếm thì dần dần ảm đạm, đổ rào rào hóa thành bột phấn tiêu tán. Tổ sư, hôm nay chi cục chỉ có thể mời ngài ra mặt. Huyền Phi Lăng than nhẹ, sắc mặt có chút hổ thẹn. Lâm Tầm ngẩn ngơ, cái này râu tóc bạc trắng lão đầu mập đúng là Nguyên giáo khai phái tổ sư Nguyên Sơ, nào chỉ là hắn. Nguyên Sơ Đồ Mộ Hỗn, tế không bọn người là khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Nguyên giáo tổ sư lại sẽ là dạng này một phen bộ dáng. Đã thấy mập mạp Nguyên giáo tổ sư vỗ vỗ bên eo tử kim hồ lô, đại đại liệt liệt nói: hổ thẹn cái gì, có thể đem Thiên Vu lão tạp mao cùng Thích cái này lão lừa chọc bức bách đến hiện ra ý chí pháp tướng, đã rất lợi hại, có được hay không giọng rất lớn, tựa như đất bằng lên kinh lôi, chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Nguyên Sơ, nếu chỉ ngươi một cái có thể ngăn cản không ở hôm nay chi hiếp. Nơi xa, Thiên Vu thân ảnh khô gầy cao, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí, hắn chắp tay tại cõng, thanh âm đạm mạc lãnh khốc, tựa như một thanh thần kiếm tại âm vang rung động. Lấy một chọi hai mà thôi. Nguyên Sơ không để ý nói, chúng ta trước kia thời điểm cũng không phải chưa từng đánh nhau bao giờ. Có thể hôm nay không giống với trước kia. Thiền giáo tổ sư Thích Thần sắc tường hòa. Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng. Thái Huyền tự khốn tại ngộ huyền bí cảnh. Nguyên giáo thần giai trật tự bị đại kiếp áp chế. Cho dù ngươi có thể ngăn cản ta hai người liên thủ. Có thể chiến đấu dư ba một khi xông vào nguyên giáo. Tất thương vong không đếm được. Mà Du Bắc Hải con đường chứng đạo. Ít gặp bị ảnh hưởng. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Người này không phải là ngươi nguyên giáo truyền nhân. Mà là bộ đệ đệ tử. Vì hắn. Hủy đi nguyên giáo căn cơ. Đáng giá a giờ khắc này. Căn bản cũng không có ở đây những người khác. Xen vào phần. Ba vị khai phái tổ sư cấp nhân vật sằng co. Liền là đặt tại đệ cửu thiên vực. Có thể chen vào nói cũng không có bao nhiêu cái. Nguyên Sơ sờ lấy tuyết bạch sợi dâu. Cảm khái nói. Đã bao nhiêu năm. Ngươi cái này con lừa chọc còn điệu bộ như vậy. Quá dối trá. Uy hiếp tựu nói thẳng. Không cần một bộ giả mù sa mưa sắc mặt thích nhíu nhíu mày. Nói. Lúc này nguyên giáo. Chỉ Thái Huyền một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại. Hắn như xuất thủ. Tất có người đi đối phó hắn. Hắn như gặp thiên địa quy tắc phản phệ. Sợ là căn bản không độ được trong ngàn năm chắc chắn hàng lâm kỷ nguyên chi kiếp. Vì bộ đề truyền nhân đáng giá hắn lại một lần lặp lại câu nói này. Nói bóng gió chính là. Ngươi nguyên giáo trung quy là nguyên giáo. Mà không phải Phương Thốn Sơn. Là che chở một cái Phương Thốn Sơn truyền nhân. Mà tự hủy tổ đình căn cơ. Quá ngu xuẩn. Cách đó không xa. Thiên Vu hừ lạnh. Thanh âm dinh lôi động cửu thiên. Lệ mề chậm chạp. Cùng một chỗ đồng thủ chính là. Nhìn hắn Nguyên Sơ lão nhi có thể hay không ngăn trở khí thế của hắn mãnh liệt. Lệnh làm thiên địa ở giữa tràn ngập túc sát chi khí. Nguyên Sơ vỗ tay cười to. Xét đến cùng. Ta còn là thưởng thức Thiên Vu lão tạp mao nhiều một ít. Thẳng tới thẳng lui. Chưa từng nói nhảm thích khẽ than thở một tiếng. Nói. Như thế xem ra. Chuyện hôm nay. Cuối cùng không cách nào lành. Oanh cách khắc thân trang nghiêm. Thiên địa ở giữa phản quang oanh minh. Kinh khủng uy áp khuyết tán phía dưới. Vô luận là đồ mộ hỗn. Tế không bọn hắn. Vẫn là Lâm Tầm. Huyền Phi Lăng bọn hắn. Đều là toàn thân cứng đờ. Cảm thấy trước nay chưa từng có áp bách. Có gần như ngạt thở cảm giác. Nguyên Sơ phủi tay. Cái eo bỗng nhiên thẳng tắp. Một cỗ tràn trề vô song hảo nhiên thần uy ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Hắn tuyết bạch râu tóc tung bay. Tay áo tung bay. Nói. Tới tới tới. Chiến thống khoái là được trả lẽ lại sợ ngươi Thiên Vu cười lạnh. Đang muốn xuất thủ. Chậm đáp. Cái này náo nhiệt có thể nào có thể thiếu bần đạo bỗng dưng. Một đạo thét dài theo tại chỗ rất xa vang lên. Thanh âm vang lên lúc. Còn xa ở chân trời. Mà khi thanh âm rơi xuống lúc. Một đạo thân ảnh thon gầy đã trống rỗng xuất hiện. Cường thế gia nhập giữa sân. Người này một bộ bẩn thỉu đạo bào. Một châm nghiêng cắm màu xám trắng sợi tóc ở giữa. Bàn thành một cách lỏng lẻo đạo kế. Chân đạp một đôi giày cỏ. Thon gầy ra mặt mang theo một vòng mỉm cười. Mới vừa xuất hiện. Hắn thân ảnh thon gầy bốc hơi ra đại đạo thanh quang. Nối liền thiên địa ở giữa. Cũng đem thuộc về cách khác ba vị tổ sư uy thế mạnh mẽ gạt mở. Linh giáo khai phái tổ sư hư ẩn Huyền Phi Lăng kinh ngạc. Có một chút kích động. Tựa như không nghĩ tới. Tại mực này thế cuộc phía dưới. Linh giáo hội sẽ không tiếc xuất động hắn khai phái tổ sư ý chí pháp tướng đến đây trợ trận. Tư ẩn Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Cái này nhưng đồng dạng là một vị trước đây thật lâu tựu hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong đại lão. Nội tình kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Nha, lỗ mũi châu ngươi như thế nào tới Nguyên Sơ cười ha hả hỏi. Bần đạo nếu không đến, ngươi cái này một đạo pháp tướng sợ là không phải là bị đánh chết không thể. Tư Ẩn hừ lạnh, có thể trên mặt nhưng như cũ mang theo ý cười. Lúc này liền là hai đối hai cuộc diện. Hai vị cảm thấy còn có bao nhiêu phần thắng? Nguyên Sơ cười tủm tỉm nhìn phía xa Thiên Vu. Thích. Đã thấy Thiên Vu thần sắc lạnh lùng. Ngôn tử như kiếm phong khiếp người. Mười thành Nguyên Sơ ánh mắt nhìn về phía Thiền giáo tổ sư Thích. Cuối cùng chỉ là một đạo pháp tướng. Liền là vẫn lạc nơi này lại có làm sao? Thích chắp tay trước ngực. Thanh kỳ gương mặt một mảnh yên tĩnh. Vậy liền Chiến Hư Ẩn vén tay áo lên. Chỉ một cái Nguyên Sơ Thích. Ta đến cùng cái này lão lừa chọc đánh. Thiên Vu lão nhi tựu giao cho ngươi. Nói, hắn trực tiếp cách không một quyền đánh ra. Oanh một quyền này. Đơn giản tựa như một chàng vĩnh hằng trường hà. Tránh thoát thời không gông xiềng. Bao trùm thiên địa lồng giam phía trên. Cường hoành đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bằng sinh nhỏ bé như kiến càng cảm giác. Lâm Tầm cũng không khỏi chấn động. Đồng dạng là vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Có thể Hư Ẩn bực này khai phái tổ sư cấp đại lão lực lượng. Rõ ràng đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Cường đại đến để Lâm Tầm đều không hứng nổi bất luận cái gì một tia đi ý niệm chống cự. Thích phát ra một tiếng Phật hiệu. Thần sắc trang túc bình tĩnh. Oanh hắn tăng bào phồng lên. Một trận phạm quang ngưng kết. Hóa thành một hạt nhỏ bé vô cùng cát sỏi. Vô thanh vô tức. Lại đem Hư Ẩn cái này một đạo quyền kình hóa giải. Một hạt cát một thế giới. Chúng sinh gặp hắn nhỏ. Không biết to lớn. Lão lừa chọc chiêu này có thể thực vô cùng ghê gớm. Hư Ẩn sách chỗ cảm khái lên tiếng. Lời tuy nói như vậy. Hắn bàn tay vạch một cái. Thiên địa như vẽ bố phân liệt ra. Một đạo thanh quang theo trong hỗn độn sinh ra. Phút chốc hóa thành một đạo mờ mịt kiếm ý. Dẫn sắt vĩnh hằng đại thế mà ra. Cái này một cái chớp mắt. Vĩnh hằng vô thượng thần uy bao trùm mảnh này thiên địa. Để trong này hư không. Thời gian. Không gian. Quang ảnh đều là bày biện ra vặn vẹo sụp đổ dấu hiệu. Mà ở phía xa quan chiến là. Vô luận là Lâm Tầm. Huyền Phi Lăng bọn hắn. Vẫn là Đồ Mộ Hỗn. Tế Không bọn hắn. Lại đều cảm thấy vô cùng xa xôi. Liền phảng phất. Kia bốn vị khai phái tổ sư nhìn như đều ở trước mắt. Nhưng bọn hắn sớm đã sừng sững tại vô tận xa xôi hư không bên ngoài. Làm cho người ta cảm thấy vô pháp đụng chạm cao xa cảm giác. Cái này rất khủng bố. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 298 chương 2947 đại biến số. Cảm thấy chấn động sau khi Lâm Tầm bọn hắn cũng đều phát giác được. Bốn vị tổ sư vô luận là đối trì vẫn là chiến đấu, phóng thích ra lực lượng, đều không từng đối bọn hắn những người ngoài cuộc này sinh ra ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ đây là đối bọn hắn bảo hộ. Bằng không mà nói, vô luận là đối Lâm Tầm, Huyền Phi Lăng bọn hắn, vẫn là đối Đồ Mộ Hỗn, Tế Không bọn hắn, chú định chính là không thể thừa nhận tai nạn. Trong chiến trường, một đạo kiếm ý bốc hơi, dẫn sắt ra vĩnh hằng đại thế tạo hóa trung thần tú, hỗn độn dựng huyền cơ. Bởi vậy có thể thấy được đạo huyên bản tôn chi ba phần phong thái. Thích con ngươi nhắm lại. Lúc nói chuyện, hắn nhô ra một tay. Tại trong hư không mở rộng, năm ngón tay như liên hoa tỏa ra, lập tức có ước vạn Phật ánh sáng bốc hơi mà ra, tựa như có thể chiếu sáng vạn cổ hắc ám, phủ độ chúng sinh. Oanh kia một cái chớp mắt, kiếm ý cùng Phật quang tranh phong, tựa như lật ngược thiên địa vạn tượng, lệnh làm chư thiên phá diệt. Kinh khủng chiến đấu dư ba khuyết tán lúc, có vô số kinh khủng dược bí dị tượng hiện ra. Lâm Tầm bọn hắn đều là trước mắt một trận nhói nhói, một mảnh trắng xóa. Loại kia lực lượng quá mức chí cao vô thượng. Áp đảo đại đạo quy tắc phía trên. Không phải là bọn hắn những người này có thể lý giải. Cho dù là những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng đều lộ ra rung động chi sắc. Vĩnh hằng cảnh cũng là có phân chia cao thấp, phải chăng vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp. Liền là một đạo đường ranh giới. Thế gian vĩnh hằng cảnh tồn tại vốn là cực kỳ chi thư thớt. mà có thể vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp. Gần như không có chỗ nào mà không phải là vĩnh hằng cảnh bên trong khoáng thế hạng người. Mà tứ đại tổ đình khai phái tổ sư, không có chỗ nào mà không phải là vượt qua nhiều lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Bọn hắn cho dù giờ phút này xuất động chính là ý chí pháp tướng, có thể nắm giữ lực lượng chi thịnh, cũng xa không là bình thường vĩnh hằng cảnh. Nhưng so sánh ha ha ha, lại đến trong chiến trường, vang lên linh giáo tổ sư hư ẩn cười to. Chỉ thấy vô số kiếm ý hiện lên, phảng phất như trùng trùng điệp điệp vạn cổ trường hà, quét sạch lao nhanh, phá tan tuế nguyệt trói buộc, đánh vỡ không gian trở ngại. Quả nhiên là cường thịnh vô song. Thiền giáo tổ sư thích thần sắc bình tĩnh như trước, toàn thân Phật quang lưu chuyển, hành tẩu lúc vô số Phật quốc đại giới hiện lên, có ước vạn vạn chúng sinh thành kính tụng kinh, uy thế hùng vĩ, tựa như chư thiên chúa tể. Hắn cùng hư ẩn kịch chiến, sử dụng lực lượng cùng bí pháp, hoàn toàn vượt qua bên ngoài sân tất cả mọi người tưởng tượng, đã thoát ly thế tục trên ý nghĩa đại đạo phạm trù. Giết bỗng nhiên, Vu giáo tổ sư Thiên Vu cũng xuất thủ, màu đen vĩnh hằng trật tự hóa thành chói mắt phong mang, tại hắn thon gầy cao thân ảnh bên trên bốc hơi, kinh khủng huyết tinh sát phạt chi khí xông ra, nương theo lấy Thiên Vu một trưởng nhấn ra, oanh một tiếng, đơn giản tựa như đem hỗn độn bổ ra. Liền biết ngươi vội vã không nhịn nổi muốn bị đánh. Nguyên Sơ lẩm bẩm một tiếng, hắn tuyết bạch râu tóc tung bay, tay áo huy động, oanh một mảnh hảo nhiên thiên hạ hình dáng xuất hiện, hướng đánh tới Thiên Vu tiến hành trấn áp. Cho người cảm giác thật giống như Nguyên Sơ rời lên một tòa thiên hạ hung hăng đánh tới hướng Thiên Vu. Kia không thể tưởng tượng một màn, để Lâm Tầm cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lại nhìn Huyền Phi Lăng, Đồ Mộ Hỗn các cái khác người, sắc mặt cũng không khỏi tràn ngập chấn động. Bực này cấp bậc chiến đấu, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ đặt tại đệ cửu thiên vực bên trong cũng khó khăn đến thấy một lần. Ầm ầm ầm ầm, bốn vị tổ sư chi gian khai chiến, phảng phất như phát sinh ở cửu thiên bên ngoài xa xôi. Nhưng bọn hắn sử dụng lực lượng lại được xưng tụng kinh khủng vô lượng, đơn giản tựa như bốn vị chân chính chư thiên chúa tể tại va chạm. Mà cùng này đồng thời, toàn bộ đệ thất thiên vực trên không đều là bày biện ra vô số không thể tưởng tượng hủy diệt dị tượng. Có nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, có núi thây biển máu luyện ngục hiển hiện, có trùng trùng điệp điệp phản âm vang vọng, càng có kiếm ngân vang bang bang như sấm sét nổ vang. Phân bố tại đệ thất thiên vực các đại khu vực bên trong ước vạn vạn chúng sinh, vô luận tu vi cao thấp, đều là tại thời khắc này cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Như vậy dị tượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà tại đệ nhất đến đệ lục thiên vực bên trong, cũng sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tai nạn dị tượng. Vô số tu đạo giả phát hiện, thiên địa ở giữa đại đạo khí tức trở nên hỗn loạn cùng dung chuyển, vô pháp bị tinh tường cảm ứng được. Thậm chí thiên địa ở giữa quy tắc trật tự lực lượng đều đụng phải xung kích, cử ly lăn lộn không thôi. Không có ai biết đây là nguyên nhân gì, nhưng khi đây hết thảy phát sinh lúc, mỗi cái tu đạo giả đều có đại nạn lâm đầu, thấp thỏm lo âu sợ hãi cảm giác. Mà tại đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu chiếm cứ chi địa, cũng là vang lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô. Nói cách khác, tứ đại tổ đình tổ sư lúc chiến đấu vẹn vẹn xuất động ý chí pháp tướng lực lượng mà thôi, đã ảnh hưởng đến vĩnh hằng chân giới rất nhiều thiên vực. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Nguyên giới kinh khủng kiếp quang ví như vỡ đê cửu thiên ngân hà, âm âm chút xuống, oanh sát kia ngay tại độ kiếp du Bắc Hải, thân ảnh của hắn đều bị hừng hực kiếp quang bao phủ, nhìn không thấy. Một mực ở phía xa hộ pháp Ngôn Tịch như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là càng làm cho hắn lo lắng là nguyên giáo bên ngoài chiến đấu bây giờ bao trùm tại nguyên giới bốn phía thần giai trật tự lực lượng đụng phải vĩnh hằng đại kiếp áp chế, giống như đã mất đi hết thảy uy năng. Ngôn Tịch tinh tường cảm ứng được, tại vạn tinh hải bên trên ngay tại bộc phát một trận kinh khủng nhất tổ sư chi chiến. Một khi chiến đấu như vậy dư ba khuyết tán, xung kích đến nguyên giới, toàn bộ nguyên giới chỉ sợ đều sẽ bị hủy cách 7-8 phần, biến thành khô kiệt phế tích. Này giống như là đem nguyên giáo chỗ dựa chi địa phá vỡ, mà so với những này càng làm cho Ngôn Tịch lo lắng là dùng nguyên giáo bây giờ có lực lượng, một khi dạng này tai họa phát sinh, cơ hồ là rất khó đi ngăn cản. Đến lúc đó tổn hại tựu không chỉ là nguyên giới, nguyên giáo trên dưới tính mạng của tất cả mọi người đều sẽ gặp uy hiếp nghiêm trọng. Lão Du a lão Du, ngươi vượt qua kiếp mà thôi, như thế nào lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Ngôn Tịch nội tâm cười khổ. Chợt hắn con ngươi quét về phía tại chỗ rất xa, sắc mặt đã mang lên uy nghiêm. Các vị, thời gian kế tiếp bên trong, như vạn nhất kia một trận tai họa xông vào nguyên giới, các ngươi phải làm là mau chóng tiến về Thiên Nguyên bí cảnh Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình, Nguyên Vũ Thiên các loại chờ phó các chủ, thần sắc đều là âm tình bất định. Bọn hắn sao có thể không biết, lúc này thế cuộc đã nguy hiểm chi cực. Có thể nói, từ nguyên giáo thành lập đến nay, còn chưa từng phát sinh qua bực này tai họa, đều đã nghiêm trọng uy hiếp được toàn bộ nguyên giáo căn cơ. Chúng ta nguyện tử thủ nguyên giới, Độc Cô Ung bình tĩnh nói. Nguyên giới bị hủy, về sau còn có tái tạo cơ hội, như người đều chết rồi, nguyên giáo thật là xong. Ngôn Tịch lạnh lùng nói. Trên tông môn dưới sở hữu đều bị dàn xếp tại Thiên Nguyên bí cảnh. Một khi thế cuộc không đúng, chỉ có các ngươi đồng thời xuất động, mới có cơ hội mang theo bọn hắn rời đi. Sở dĩ các ngươi nhất định phải còn sống. Ngôn Tịch hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Cái này nguyên giới, để ta tới trấn thủ là được. Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình bọn hắn đều lặng lẽ một hồi, nội tâm phấn rất bi thương. Du Bắc Hải tại độ kiếp, hung hiểm kịch liệt, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thành công. Mà tại nguyên giới bên ngoài còn có một trận vạn cổ không có tai họa ngay tại bộc phát. Bực này tình huống dưới, bọn hắn dù cho là phó các chủ, có được siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đạo hạnh, lại đều không thể giúp bao nhiêu công việc. Ngôn Tịch nói không sai. Các ngươi hiện tại liền có thể tiến về Thiên Nguyên bí cảnh. Bỗng dưng, một đạo trong sáng bình thản thanh âm vang lên. Thái Huyền các chủ mọi người tinh thần nhất chấn. Thái Huyền lão nhi, ngươi muốn xuất quan, nếu như thế, ngươi dĩ vãng kia vô số năm bế quan chỗ trả giá tâm huyết, chẳng phải là muốn hủy tại một sáng? Ngôn Tịch nhíu mày. Nguyên giới nếu không bảo vệ, bàn lại những này có ý nghĩa gì? Không cần nhiều lời, khi tất yếu, ta cho dù hủy đi cái này một thân đạo nghiệp, cũng muốn bảo vệ nguyên giáo thái bình. Thái Huyền thanh âm bình thản, lại có không thể nghi ngờ kiên quyết. Vạn Tinh Hải bên trên, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên Sơ, Tư Ẩn đều là tinh tường. Một khi bọn hắn thoáng bày biện ra một tia không chịu nổi dấu hiệu, cuộc chiến đấu này dư ba tựu chú định đem lan tràn hướng nguyên giới. Cho nên bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Âm âm chiến trường một mảnh hỗn độn, đủ để khiến chư thiên đều run rẩy. Lâm Tầm mày nhăn lại. Một trận chiến này nhìn như là thế lực ngang nhau, có thể này đối nguyên giáo mà nói đã là rất bất lợi cuộc diện. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm nội tâm đều cảm thấy một trận bị đè nén. Bất Hủ Đạo Đồ bên trên xưng vô địch lại như thế nào, kết quả là lại cuối cùng không phát huy được tác dụng. Mà lúc này, Huyền Phi Lăng bỗng nhiên truyền âm, như tình thế không ổn, ngươi cùng ta cùng một chỗ rút lui trước, hồi trở lại nguyên giới. Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Hiển nhiên, liền Huyền Phi Lăng cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, làm xong dự tính xấu nhất. Lâm Tầm trong lòng dâng lên không nói ra được tư vị. Xét đến cùng, trường đại kiếp nạn này là bởi vì hắn mà lên. Nếu không phải nguyên giáo một mực cho hắn che chở, đâu có thể nào sẽ phải gánh chịu đến Vu giáo, Thiền giáo liên thủ xâm phạm tiền bối. Ta sẽ không rút lui. Lâm Tầm mắt đen kiên định. Địch nhân muốn hủy đi là hắn cái này Phương Thốn Sơn truyền nhân, muốn đoạt đi là trong tay hắn thần giai trật tự lực lượng. Chỉ có hắn lưu lại, trận này tai họa mới sẽ không đối nguyên giáo sinh ra trí mạng ảnh hưởng. Huyền Phi lăng mày nhăn lại, tựa như lập tức đoán ra Lâm Tầm suy nghĩ, chỉ là hắn vừa muốn nói cái gì. Tại chỗ rất xa, Tế Không bỗng dưng phát ra một thanh âm. Để cửu thiên vực các vị đạo hữu, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào oanh tại chỗ rất xa trong hư không, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Theo sát lấy, một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh theo trong hư vô đi ra. Mỗi một vị khí tức đều là kinh khủng đến mức lệnh làm thiên địa rung động. Tổng cộng có 5 người. Bọn hắn rõ ràng cực lực áp chế khí tức trên thân. Nhưng khi hắn bọn họ xuất hiện lúc, vẫn là lệnh làm thiên địa quy tắc sinh ra cực lớn rung chuyển. Lập tức, Huyền Phi Lăng triệt để biến sắc. Cắn răng nói, 5 vị vĩnh hằng cảnh để cửu thiên vực kia 5 cái vĩnh hằng thần tộc. Đây là muốn không thèm đếm xỉa cùng ta nguyên giáo là địch. Lâm Tầm trong lòng phát lạnh. Vĩnh hằng cảnh kia 5 cái tại lúc này xuất hiện, cũng không phải là ý chí pháp tướng, mà là vĩnh hằng cảnh chân thân một tích tắc này. Đồ mổ hỗn, Tế Không các loại chờ lão quái vật mí mắt đều hung hăng nhảy một cái. Bọn hắn sớm biết tin tức, để cửu thiên vực sẽ phái người tham dự vào trận này hành động bên trong. Chỉ là liền bọn hắn đều không nghĩ tới, để cửu thiên vực lập tức xuất động 5 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Cái này khiến bọn hắn đều có không kịp chuẩn bị cảm giác. Không thể nghi ngờ, đó là cái đại biến số. Ầm ầm, giờ khắc này, ngay tại kịch liệt chinh chiến, 4 vị tổ sư thân ảnh cũng là bỗng nhiên phân tán ra, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra kia 5 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại xuất hiện, ý thức được thế cuộc biến hóa. Nguyên sơ lão nhi, hôm nay các ngươi nguyên giáo sợ là muốn xong. Thiên Vu lạnh lùng mở miệng. Nguyên sơ cùng hư ẩn hai đầu lông mày đều là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Con ngươi cùng nhau nhìn về phía nơi xa ngay tại đi tới 5 thân ảnh. Thần sắc sáng tối chập chờn. B. Sơ. Cảm tạ huyên để kích in A Không Minh chủ thưởng bình luận khu rất náo nhiệt. Công kích kim ngư cũng không ít. Mặc dù có chút ảnh hưởng tâm tình, nhưng đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 298 chương 2948 thật lớn. Tổng thể theo 5 vị vĩnh hằng cảnh đến, thiên địa ở giữa bầu không khí càng thêm bị đè nén. Chúng ta không mời tự đến, nếu là quấy rầy đến chư vị, xin hãy tha lỗi. Một vị tuổi già sức yếu áo bào màu vàng lão giả cái thứ nhất đến, sau đó hướng 4 vị tổ sư ý chí pháp tướng chắp tay chào. Luận bối phận, 4 vị là vĩnh hằng đạo đồ bên trên tiên hiền, mặc dù bản tôn không tại, nhưng vẫn như cũ đáng giá chúng ta khâm phục. Ngươi như thật khâm phục, tự không cần tới nơi đây tìm không tự tại. Nguyên sơ trước đó một mực cười ha hả, liền là đối mặt Thiên Vu thích rằng co, mặt cũng không đổi sắc. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt hắn lại có vẻ rất âm trầm. Áo bào màu vàng lão giả mỉm cười, nói, như tiền bối nguyện lui nhường một bước, đem tên kia gọi Lâm Tầm phương thốn truyền nhân giao ra, tại hạ lập tức đi ngay. Vừa đến đã muốn người, xem ra các ngươi nguyên thị là thật đem phương thốn sơn hận đến thực chất bên trong. Chẳng lẽ phương thốn chi chủ năm đó ở đề cửu thiên vực đập nhà ngươi đại môn không thành? Hư ẩn mỉm cười. Áo bào màu vàng lão giả nhíu nhíu mày, nói, tại hạ kính trọng tiền bối chính là tiên hiền, có thể như tiền bối không tự trọng, cũng làm người ta không cách nào lại khách khí. Nha, ngươi cũng không khách khí một chút thử một chút. Hư ẩn vẻ mặt tươi cười, tới tới tới, chúng ta động động tay, liền là giết không chết ngươi. Đem ngươi cái này một thân vĩnh hằng đạo cơ đập nát mấy khối cũng không đáng kể. Áo bào màu vàng lão giả con ngươi nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía thiền giáo tổ sư Thích. Thích thần sắc bình tĩnh nói, có bần tăng tại, ngươi cái này lỗ mũi trâu sợ là không có có cơ hội làm đến bước này. Ngược lại là một khi khai chiến, cái này 5 vị đến từ đệ cửu thiên vực đồng đạo, thì có thể thừa cơ giết vào nguyên giáo. Hậu quả sẽ như thế nào, mọi người nên lòng dạ biết rõ. Một phen để giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế, dương cung bạc kiếm. Mà lúc này, Lâm Tầm đã theo Huyền Phi Lăng trong miệng biết được kia 5 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật thân phận. Bọn hắn 4 nam 1 nữ. Phân biệt đến từ vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị, Thương Thị, Thái Hảo Thị, Bàn Vũ Thị, Tuyệt Thị. Lên tiếng trước áo bào màu vàng lão giả, liền là Nguyên Thị một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, tên Nguyên Phi Hồ. Cách khác 3 nam 1 nữ theo thứ tự là Thương Hùng Đồ, Bàn Vũ Tinh Nguyên, Tuyệt Bích Hợi, Thái Hảo Hàn Ý. Trong đó Thái Hảo Hàn Ý Lâm Tầm gặp qua, năm đó ở Đệ Lục Thiên Vực lúc, hắn từng đem đối phương một tôn ý chí pháp tướng đánh giết. Những này vĩnh hằng cảnh sau khi đến, từng cách đem khí tức cực điểm nổi liếm, rõ ràng là lo lắng gây nên thiên địa quy tắc phản phệ. Nhưng ai đều tin tưởng bọn hắn đã dám xuất hiện ở đây, tựu tất nhiên đã không thèm để ý những thứ này. Lâm Tầm nhìn xem một màn này, lồng ngực càng thêm đổ đắc hoảng. Đến lúc này hắn mới ý thức tới chính mình trước đó đánh giá thấp những địch nhân này quyết tâm. Bên ngoài, bọn hắn xuất động một đám siêu thoát cảnh lão già, lại mang theo có rất nhiều vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Nhưng bọn hắn chân chính đòn sát thủ là hai vị kia khai phái tổ sư ý chí pháp tướng, là đến từ Đệ Cửu Thiên Vực. Cách này 5 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại có thể nói, thời khắc này thế cục đã triệt để đối Nguyên giáo bên này bất lợi. Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ sợ đều sẽ hưng khởi bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Lựa chọn ngay tại các ngươi Nguyên giáo trong tay. Chúng ta này đến chỉ vì Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm. Lui một bước, liền có thể bảo vệ các ngươi Nguyên giáo vô ưu vu giáo tổ sư Thiên Vu mở miệng. Ngôn từ âm vang lạnh lùng. Lui một bước, Nguyên Sơ thần sắc lãnh đạm, một bước này như lui, lão tử còn sống còn có cái giám ý tứ. Vậy liền chiến Thiên Vu khí thế hung hung. Thích thần sắc bình tĩnh nói. Như thế xem, hôm nay chi Nguyên giáo, chú định đem xóa tên khỏi thế gian. Đáng tiếc Nguyên giáo cùng Phương Thốn Sơn thông đồng làm bậy, tự nhiên không thể lại tồn tại tại thế bên trên. Áo bào màu vàng lão giả Nguyên Phi Hồ thần sắc đạm mạc. Bên cạnh hắn 4 vị khác vĩnh hằng cảnh tồn tại. Trong con ngươi cũng có khiến người tim đập nhanh hàn mang phun trào. Muốn hủy đi Nguyên giáo? Hỏi trước hỏi một chút ta Thái Huyền có đáp ứng hay không. Bỗng dưng, trong hư không chấn động, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Một bộ áo gai, sau lưng lộ ra ướp vạn kiếm khí biến thành quang ảnh. Chính là Nguyên Hư Các chủ Thái Huyền bản tôn Lâm Tầm chấn động trong lòng. Lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn biết rõ Thái Huyền tự khốn ngộ huyền bí cảnh là vì lĩnh hội đại đạo, bây giờ lại bị bách xuất quan. Hơn 10 vạn năm dốc hết tâm huyết, chỉ sợ cũng muốn trả giá không nhỏ. Nguyên Sơ ánh mắt phức tạp nói, cũng còn không có phân ra thắng bại đâu, ngươi liền chạy ra khỏi đến, cũng quá vội vàng sao? Động chút ít. Thái Huyền cởi mở cười nói, sớm tối đều như thế, chịu chết mà chiến mà thôi, oanh oanh liệt liệt một chút cũng không sao. Theo Thái Huyền xuất hiện, nơi xa Thiên Vu bọn người con ngươi đều là híp híp. Chỉ ngươi một cái có thể không cải biến được hôm nay chi cục, Thiên Vu lạnh lùng nói. Thái Huyền cười tủm tỉm nói, ta còn quản những này làm gì, thời điểm chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng chính là. Một câu lại lệnh làm Nguyên Phi Hồ bọn hắn đều nhíu mày không thôi. Một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại như liều mạng kia hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, có đúng không? Vậy ngươi liền đợi đến cùng Nguyên giáo cùng một chỗ chôn cùng đi. Thiên Vu thanh âm lãnh khốc. Một trận chiến này cũng coi như ta một cái. Bỗng dưng, một đạo cô tiếu thanh âm uy nghiêm vang lên, Nguyên Không Các chủ Ngôn Tịch kia thân ảnh khô gầy xuất hiện giữa sân. Lâm Tầm cùng Huyền Phi Lăng cùng nhau biến sắc. Du Bắc Hải ngay tại độ vĩnh hằng đại kiếp, Ngôn Tịch lại tới nơi này. Ai đến ngồi trấn nguyên giới tâm bệnh chữa khỏi? Nguyên Sơ hỏi. Ngôn Tịch nói, chỉ còn lại một chút bệnh vặt, không ảnh hưởng chiến đấu. Nguyên Sơ than thở nói. Ai? Trách ta năm đó rời đi thời điểm đi được quá vội vàng. Nếu không, có lẽ ngươi liền sẽ không xuất hiện bực này tâm bệnh. Ngôn Tịch cười nói, phúc họa tương y. Này tâm bệnh tại ta mà nói cũng là một việc chuyện may mắn. để cho ta rốt cuộc minh ngộ nên tại vĩnh hằng cảnh bên trong đi con đường nào. Nguyên sơ không cần phải nhiều lời nữa, con ngươi nhìn về phía nơi xa. Hắn cũng quyết định. Cả người lộ ra rộng rãi mà bình tĩnh. Nói. Tới đi. Việc này không nên chậm trễ. Tự chiến một thống khoái. Cho dù hôm nay nguyên giáo hủy diệt. Ngày sau chờ lão tử bản tôn theo chúng diệu đạo thư trở về. Nhất định phải đi các vị bảo địa đi một lần, thanh âm bên trong lộ ra ngoan ý. Đồ mộ hỗn tế không bọn người trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa. Đã thấy thiên vu cười lạnh nói. Trong ngàn năm. Kỷ nguyên chi hiếp hàng lâm. Đại thế thay đổi. Quá khứ đều là diệt. Đến lúc đó. Người nguyên sơ lão nhi có hay không còn có thể theo đại tịch vô mệnh kiếp bên trong sống sót vẫn là hai chuyện. Hiện tại tự kêu gào muốn trả thù. Quá buồn cười, thích càng là trực tiếp làm ra quyết đoán. Để cửu thiên vực các vị đạo hữu. Nguyên sơ. Tư ẩn hai người giao cho ta cùng thiên vu đối phó. Các ngươi phân ra hai người đi đối phó Thái Huyền. Ngôn Tịch hai người. Những người khác có thể thừa này cơ hội bắt giữ Lâm Tầm. Giết vào nguyên giáo. Có thể nguyên phi hồ bọn người gật đầu. Thiên địa khắc nghiệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Tầm cùng Huyền Phi Lăng Tâm đều chìm vào đáy cốc. Đúng lúc này, bỗng dưng một tiếng ngả ngớn phách lối tiếng cười vang lên. Sốt ruột cái gì? Thật coi Phương Thốn Sơn không người a, oanh thiên địa hỗn loạn. Đạo quang bắn tung tóe. Một cái thanh tú như thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Toàn thân khí cơ mặc dù nổi liếm đến cực hạn. Có thể loại kia vĩnh hằng cảnh khí tức nhưng như cũ cường hoành làm cho người khác run sợ. Không tuyệt sư thúc Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Liền biết ngươi sẽ không xuất hiện. Ngôn Tịch tựa như ám thở phào, mở miệng cười. Không tuyệt nói. Ta người sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này những năm này một mực bị các ngươi nguyên giáo che chở. Bực này đại ăn. Ta không tuyệt há có thể khoanh tay đứng nhìn bồ đề lão nhi khi nào nhiều một sư để thiên vu nhíu mày hỏi. Những người khác cũng đều nghi hoặc. Bọn hắn ngược lại cũng không phải là không biết không tuyệt. Mà là không rõ ràng không tuyệt khi nào thành Lâm Tầm sư thúc. Có liền là Phương Thốn chi chủ sư đệ. Ta cùng bồ đề huyên sự tình. Các ngươi quản được không tuyệt liếc mắt. Không phải muốn chiến sao. Hôm nay giết thống khoái chính là có chết không tiếc không tuyệt xuất hiện. Để thiên vu, nguyên phi hồ bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng còn nói không lên để ý nhiều. Đơn giản chỉ là thêm một cái vĩnh hằng cảnh đối thủ thôi. Lúc này thế cục, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ha ha. Ta hiểu được. Hôm nay chi kiếp, nhìn như là bởi Du Bắc Hải gây nên. Lạc tử tại Lâm Tầm trên người này. Kỳ thực. Các ngươi những lão gia hỏa này là muốn tiếp theo bàn đại cờ a. Cho ta đoán xem. Kỷ nguyên chi hiếp trong ngàn năm giáng xuống Lâm. Lúc này có thể để các ngươi như thế không để ý mặt mũi liên hợp xuất thủ. Có lẽ chỉ có một khả năng. Tư ẩm cười lên. Hắn tựa hồ nhìn ra cái gì. Đưa tay chỉ thiên không chỗ sâu. Người đánh cờ. Có phải hay không liền là giấu ở phía sau màn cái kia hắc thủ một câu ra. Thạch phá thiên kinh tràng diện đều yên lặng lại. Lâm Tầm cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Đây hết thầy. Là kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ gây nên, lại nhìn nguyên sơ. Thái Huyền. Ngôn Tịch. Không tuyệt đám người thần sắc. Lông mi cũng nhăn lại tới. Tư ẩn lời này đơn giản tựa như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ để bọn hắn ngửi được không giống hương vị. Mà ở phía xa, thiên vu, thích, nguyên phi hồ đám người thần sắc thì đều có khác biệt. Mỗi người hiện ra sắc mặt đều phảng phất cất giấu vô số bí mật. Ý vị sâu xa, Lâm Tầm trong lòng cồn đãng. Như thật như đây, hôm nay chi kiếp, coi như viễn siêu tưởng tượng đáng sợ lỗ mũi trâu. Kỷ nguyên chi kiếp còn chưa từng hàng lâm. Ngươi ngay tại này nói chuyện giật gân. Không khỏi cũng quá buồn cười. Các ngươi nguyên giáo có cái gì năng lực. Sẽ bị màn này sau hắc thủ để mắt tới thiên vu cười lạnh. Đánh vỡ yên tĩnh. nguyên giáo bên trong như xuất hiện có thể uy hiếp được màn này sau hắc thủ lực lượng, tự nhiên là sẽ bị để mắt tới. Tư ẩn ánh mắt chớp động. Nếu không, các ngươi vì cái gì những lão già này, từng cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sớm đã là vĩnh hằng phía trên nhân vật, lại vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy, đi đối phó một cái phương thốn truyền nhân? Lời này vừa nói ra, để giữa sân bầu không khí càng thêm ruột bí cùng bị đè nén. Ai cũng nghe ra Tư ẩn trong lời nói chi ý nói là Lâm Tầm trên thân cực có thể uy hiếp màn này sau hắc thủ lực lượng. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm chính mình cũng ngơ ngẩn, khó có thể tin. Lâm Tầm người này trong tay kia một đầu thần giai trật tự lực lượng, đích thật là vô giới chi bảo, có thể chỉ sợ xa xa vô pháp gây nên lúc này loại cuộc diện này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, phương thốn chi chủ chờ cái này một đóa sen, hoặc là nói người này sở cầu bất hủ chí tôn đạo đồ. Đối với hắn phía sau màn hắc thủ mà nói, liền là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Hư ẩn thần sắc bình tĩnh, lời nói phiêu đãng thiên địa ở giữa. Chỉ có như vậy, các ngươi vu giáo, thiền giáo, thậm chí cả đệ cửu thiên vực, mới có thể như vậy ngồi không yên, mới có thể trình diễn hôm nay trận này vở kịch. Đây thật là thật lớn tổng thể a. Lâm Tầm lưng phát lạnh. Thật như thế sao? Lại nhìn giữa sân những người khác thần sắc, tất cả đều đã trở nên dị dạng. Tựa hồ nghe hư ẩn về sau, mang tâm sự riêng. Tăng thêm đưa lên trời sáng gấp đôi nguyệt phiếu liền muốn kết thúc. Xem cho phép Kim Ngư lại kêu gọi thoáng cái nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 298 chương 2949 khách không mời mà đến kỷ nguyên chi hiếp. Phía sau màn hắc thủ năm đó tại tạo hóa chi khư, Lâm Tầm liền nghe Trần Lâm không nói qua. Cái này vô số năm bên trong, hắn một mực tại tìm kiếm phía sau màn hắc thủ manh mối. Giống như kia tạo hóa chi khư, trong đó có rất nhiều kỷ nguyên văn minh thế giới cùng tồn tại, nhưng lại không có người nào có thể từ đó đi ra. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn là bị một loại dược dị cố thì lực lượng giam ở trong đó. Mà bực này quy tắc lực lượng liền đến từ cái kia thần bí khó dò phía sau màn hắc thủ. Chỉ là Lâm Tầm có thể vạn không nghĩ tới, hôm nay nguyên giáo chỗ tao ngộ trận này tai họa, tư tư thực thực cũng cùng kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ có quan hệ như thật như đây. Cũng quá làm người ta sợ hãi. Đã thấy Thiên Vu đột nhiên giận quá mà cười, khiển trách, quát mắng, lỗ mũi trâu, đừng muốn giả thần giả phượng. Cho tới bây giờ, thế gian này căn bản không người nào biết kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là người, vẫn là một loại quy tắc lực lượng. Ngươi lại gióng giạc chỗ cho rằng đây là màn này sau hắc thủ sở hạ tổng thể. Quá buồn cười. Ta ngược lại thật ra hy vọng đây hết thảy đều là giả. Tư ẩn ánh mắt u than khẽ. Thiền giáo tổ sư Thích bỗng dưng tiến lên bước ra một bước, nói, trì hoãn thời gian đã quá nhiều, một trận chiến liền có thể kết thúc hết thảy phân tranh. Đang lúc như thế, áo bào màu vàng lão giả Nguyên Phi Hồ ánh mắt sắc bén. Ở đây cách khác vĩnh hằng cảnh đại nhân vật đều là ngo ngoe muốn động. Đã chư vị đều như thế thông suốt ra ngoài, ta linh giáo tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ quá nhiều. Tư ẩn lạnh lùng mở miệng, vừa dứt lời, xôn xao hư không một trận kịch liệt liên y ba động, lần lượt có hai thân ảnh xuất hiện giữa sân. Một cái đầu mang mũ rộng vành, hất lên áo tơi, tựa như ngư dân tựa như. Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tướng mạo nho nhã, tay cầm một thanh ngọc thước. Cả hai đều là di tán lấy thuộc về vĩnh hằng cảnh khí tức, chính là linh giáo hai vị viện trưởng. Cái trước đạo hiểu đồng lạc, cái sau đạo hiểu chi chính. Lập tức, để nguyên giáo bên này thêm ra hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, tăng thêm Thái Huyền, Không Tuyệt, Ngôn Tịch. Vừa lúc cùng đối phương để cửu thiên vực năm vị vĩnh hằng cảnh tồn tại thế lực ngang nhau giữa sân bạo động. Đều không nghĩ tới linh giáo sẽ vì giúp nguyên giáo sẽ như thế thông suốt ra ngoài. Ngươi cái này lỗ mũi trâu, không phải để cho ta thiếu ngươi ăn tình a. Nguyên Sơ than thở. Tư Ẩn nói, môi hở răng lạnh, nguyên giáo như xong, kế tiếp chỉ sợ cũng đến phiên ta linh giáo. Thế cuộc thay đổi. Còn không đợi Lâm Tầm thở phào, thiền giáo tổ sư Thích không nhịn được thở dài nói, sớm đoán được lại có rất nhiều biến số phát sinh. Như thế xem ra, hôm nay tứ đại tổ đình chi gian là nhất định phân ra một cái thắng bại. Tiếng nói còn đang vang vọng, trong hư không phản âm vang vọng, lần lượt có hai đạo vĩ ngạn nguy nga thân ảnh vàng ấm xuất hiện. Cái trước già nua vô cùng, trên gương mặt khe ránh dày đặc, chính là thiền giáo quá khứ Phật già tu. Cái sau cho như thiếu niên, phong nhã hào hoa, chính là thiền giáo vị lai Phật già tính. Lập tức thế cuộc lại thay đổi, Lâm Tầm cũng không khỏi nhức đầu, ngực khó chịu. Những lão gia hỏa này chuẩn bị ở sau không khỏi cũng quá là nhiều chút ít. Để thế cuộc cũng theo đó xuất hiện nhiều lần biến hóa. Trước đó thời điểm, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, lại nhìn Huyền Phi Lăng, Đồ Mộ Hỗn, Tế Không, những người này thần sắc cũng đều kinh nghi không thôi. Rõ ràng cũng không kịp chuẩn bị. Hiển nhiên, những này căn bản không phải bọn hắn có thể dự đoán. Biết đến các ngươi vu giáo vĩnh hằng cảnh nhân vật cũng nên xuất động a, nguyên giáo tổ sư Nguyên Sơ lạnh lùng mở miệng. Hắn thời khắc này thần sắc đã băng lãnh chi cực. Hôm nay chi biến số được xưng tụng kinh tâm động phách, ai cũng chuẩn bị có hậu thủ. Đến mức để thế cuộc đã đến một loại căng cứng đến cực hạn tình trạng. Một khi bộc phát, đầu tiên gặp xung kích hẳn là nguyên giáo không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Thái Huyền, Ngôn Tị, Không Tuyệt đám người thần sắc đều rất ngưng trọng, cũng rất bình tĩnh. Đây chính là đánh cờ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết trong tay ai phải chăng còn có hậu thủ. Vu giáo tổ sư Thiên Vu nói, sự tình đã như thế, hoàn toàn chính xác đã đến nên phân ra một cái thắng bại thời điểm. Lôi Vũ, Tiêu Doanh, hai người các ngươi cũng có thể ra. Một câu để Lâm Tầm trong lòng càng thêm nặng nề. Quả nhiên, vu giáo bên kia cũng có chân chính vĩnh hằng cảnh tồn tại xuất động. Nếu như thế, địch nhân bên kia đã đợi thế là trọn vẹn 9 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Vẹn vẹn dùng nhân số mà nói, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Càng kinh khủng chính là, chiến đấu như vậy một khi bộc phát lại không nâng kia hủy diệt lực lượng cuối cùng sẽ đối với toàn bộ thiên hạ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nguyên giáo chớ nguyên giới, cực có thể sẽ như vậy trầm luôn. Nếu như thế, những cái kia bị che chở tại thiên nguyên bí cảnh bên trong sở hữu nguyên giáo người, chỗ này có thể có sống sót cơ hội ngay tại độ vĩnh hằng chi hiếp du Bắc Hải. Lại sao có thể không bị ảnh hưởng? Chỉ là theo Thiên Vu thanh âm rơi xuống, lại thật lâu không người đáp lại, bầu không khí lập tức rụt dị. Vô luận là nguyên giáo bên này, vẫn là đối thủ bên kia, đều là phát giác được có chút không đúng. Tình huống như thế nào liền Lâm Tầm đều phát giác được, tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Rốt cục, một trận không gian ba động nổi lên. Theo sát lấy, một thân ảnh bỗng dưng mà hiện. Nhưng mà tới lại không phải vu giáo hai vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, mà là một tên hắc bào nam tử. Tuấn lãng như ngọc, chất như thanh phong minh nguyệt, long trương phượng dáng dấp, độc tuyệt tại thế. Trên người hắn phun trào khí tức, vẹn vẹn chỉ là siêu thoát đại viên mãn cảnh tầng thứ. Tại một đám vĩnh hằng cảnh đại lão tụ tập trong cuộc thế, lộ ra rất không đáng chú ý. Nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện, Lâm Tầm nhưng không khỏi kêu đi ra. Nhị sư huyên, như thế nào là ngươi? Người kia chính là Phương Thốn đệ nhị truyền nhân Trọng Thu. Phương Thốn chi chủ từng ban thưởng đạo hào Khiêm Ngọc, nguyện hắn người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Có thể Trọng Thu cùng quân tử hoàn toàn không dính dáng. Hắn quá kiêu ngạo, đến mức hắn cũng thành Phương Thốn chi chủ một cái duy nhất phá lệ thu hồi đạo hiệu đệ tử. Cảm khái nói Trọng Thu chi ngạo, giống như hắn tâm, đạo hạnh càng cao, hắn tâm càng ngạo. Không thể sửa đổi nói ngắn gọn, không có gì bất ngờ xảy ra. Một cái ngạo chữ đem xuyên qua Trọng Thu cả đời. Vì cái gì không thể là ta? Trọng Thu sau khi xuất hiện, hồn nhiên không để ý tới bốn phía một đám kinh khủng tồn tại dò xét, nói: chẳng lẽ sư đệ coi là ta cái này liền vĩnh hằng cảnh đều không có bước vào gia hỏa, tới chỉ là vướng víu a? Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới Lâm Tầm trước người. Lâm Tầm lắc đầu nói: đâu có thể nào, ta chỉ là không nghĩ tới. Sớm tại Tinh Không Cổ Đạo lúc, nhị sư huyên trọng thu tựu so với hắn sớm một bước rời đi, tiến về vĩnh hằng chân giới, chỉ để lại đại hoàng trấn canh giữ ở hắc ám thế giới bên trong. Cũng là theo khi đó bắt đầu đến bây giờ, Lâm Tầm liền lại không từng nghe nói qua có quan hệ nhị sư huyên trọng thu tin tức. Giống như đại sư huyên bọn hắn bị nhốt thái vũ chân cảnh, giống như tam sư tỷ bọn hắn thì tiến vào linh giáo tu hành, duy chỉ có nhị sư huyên trọng thu, tứ sư huyên Linh Huyền Tử tin tức đều không. Đến mức hiện tại khi thấy nhị sư huyên trọng thu xuất hiện, Lâm Tầm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Không nghĩ tới là được rồi, cái này kêu là biến số. Trọng thu khẽ cười nói: sư đệ, hôm nay chi cục vừa bởi vì chúng ta Phương Thốn Sơn mà lên, tự nhiên bởi chúng ta Phương Thốn Sơn đến giải quyết. Nói, hắn hướng Nguyên Sơ, Tư Ẩm, Huyền Phi Lăng, Thái Huyền, Ngôn Tịch bọn người từng cách chắp tay, chân thành nói: Phương Thốn để nhị truyền nhân trọng thu gặp qua chư vị. Hắn chỉ là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, có thể giờ khắc này lại thể hiện ra hoàn toàn không kém hơn ở đây bất luận cái gì đại nhân vật phong thái. Lỗi lạc thong dong, phong thái khoáng thế. Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn người mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Bọn hắn đều nhìn ra trọng thu này đến, rõ ràng có chỗ chuẩn bị. Bởi các ngươi Phương Thốn Sơn đến giải quyết nơi xa. Thiên Vu Hắc chỗ cười lạnh, nói: lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi một cái siêu thoát cảnh nhân vật, nên như thế nào giải quyết? Bọn hắn cũng đều phát giác được trọng thu này đến kỳ quặc. Trọng thu quay người, ánh mắt quét qua nơi xa kia một đám kinh khủng tồn tại, cuối cùng rơi vào Thiên Vu trên thân. Cười nói: biết rõ vì cái gì Lôi Vũ, Tiêu Doanh hai vị thiên tế tử vô pháp đã đến rồi sao? Một câu lại tựa như kinh thiên lôi đình, lệnh làm mọi người tại đây thần sắc cũng thay đổi. Trước đó Thiên Vu còn dự định xuất động Vu giáo hai vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cùng nhau gia nhập đến trong cuộc chiến, như thế liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đại cuộc nhất định. Có thể chờ đợi đến bây giờ, Lôi Vũ, Tiêu Doanh hai vị thiên tế tử lại chưa từng xuất hiện, cách này khác thường một màn vốn là gây nên ở đây tất cả mọi người chú ý. Mà lúc này, theo trọng thu lời này vừa nói ra, tựu phảng phất như công bố bí ẩn này đáp án là ngươi Phương Thốn Sơn dở trò. Vượt Thiên Vu tức giận nói: hai vị vĩnh hằng cảnh một khi xuất hiện thương vong, Vu giáo tổ đình căn cơ đều sẽ đụng phải nặng nề xung kích. Trọng thu cười tủm tỉm nói: yên tâm, bọn hắn hiện tại cũng đã bị mang đến Côn Lôn Khư, vận khí tốt, còn không đến mức gặp nạn. Côn Lôn Khư toàn trường tất cả mọi người chấn động trong lòng, kinh nghi bất định. Chẳng ai ngờ rằng Lôi Vũ, Tiêu Doanh biến mất, như thế nào cùng tứ đại đạo khư một trong Côn Lôn Khư dính líu quan hệ? Phương Thốn Sơn trong hồ lô đến tột cùng bán lấy thuốc gì? Giờ phút này, Nguyên Sơ, Tư Ẩn bọn người nhìn về phía trọng thu, ánh mắt cũng không khỏi mang lên dị sắc. Trọng thu này đến, rõ ràng liền là phá cuộc. Lời này ý gì? Thiên Vu thanh âm trầm thấp, hai đầu lông mày mang theo vẻ kinh nộ. Trọng thu thu liếm nụ cười, nghiêm túc nói ra: sư tôn ta nói, nơi đây như phát sinh đại chiến, không chỉ nguyên giáo đem hủy tại một sáng, toàn bộ đệ thất thiên vực bên trong ước vạn vạn chúng sinh đều đem gặp lo lắng tính mạng. Hậu quả như vậy, tin tưởng cũng không phải ở đây chư vị chỗ hy vọng nhìn thấy. Thà rằng như vậy, chẳng bằng tại Côn Lôn Khư bên trong ganh đua cao thấp, đến lúc đó liền là đem Côn Lôn Khư đánh vỡ, cũng đoạn sẽ không ảnh hưởng đến thế gian này một ngọn cây cỏng cỏ. Nguyên lai đây là Bồ Đề lão nhi đang làm trò. Vượt Thiên Vu con ngươi băng lãnh đến đáng sợ, giữa sân cũng sinh ra rối loạn tưng bừng. cái này quá ngoài dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới. Đang đối đầu song phương đều không ngừng lộ ra lá bài tẩy tình huống dưới. Phương Thốn Sơn xuất hiện. Lập tức để thế cuộc tái sinh kinh biến Lâm Tầm nhưng trong lòng phấn chấn không thôi. Trước đó, hắn cảm thấy bị đè nén mà bất lực, thế cuộc biến hóa thậm chí để hắn đều không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng. Có thể nương theo nhị sư huyên trọng thu đến. Hết thảy đều tựa hồ tại nghịch chuyển, trọng thu lạnh nhạt nói. Các ngươi các đại thế lực liên thủ. Khí thế hung hung. Tại cái này nguyên giáo trước sơn môn phân ra một cái thắng bại. Sự tình vừa bởi vì ta Phương Thốn Sơn mà lên. Ta Phương Thốn Sơn há có không phản kích đạo lý, nói như vậy. Phương Thốn chi chủ đã tới đột nhiên. Thiền giáo tổ sư Thích mở miệng. Âm thanh truyền toàn trường. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Liền Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi dâng lên chờ mong. Nhưng lại gặp trọng thu lắc đầu. Cực kỳ thản nhiên nói. Sư tôn trước đây thật lâu tựu tiến về chúng diệu đạo hư. Liền là hắn lưu lại ý chí pháp tướng lực lượng. Cũng tại Côn Lôn hư bên trong. Cũng không đến đây. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không hiểu ra sao.